Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 51. Hắc viêm len được cử hán nói như vậy, thần sắc đám thiếu nam thiếu nữ ở đây mỗi người mỗi khác. Có người giật mình, vui sướng đan xen, lại có người mặt đầy sợ hãi. Về phần thạch mục trong lòng cũng thấy tương đối vui vẻ. Bổn môn tuy rằng cổ vũ các đệ tử tranh đấu lẫn nhau, nhưng vẫn có không ít môn quy muốn các ngươi phải tuân thủ. Chút nữa ta dẫn các ngươi đi nhận đồ, lúc đó mỗi người sẽ được phát một quyển sổ tay ghi môn quy. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn học thuộc lòng nó. Nói không chừng sẽ có lúc nhờ đó mà cứu được một mạng nhỏ của các ngươi. Mặt khác, bởi vì là đệ tử mới nhập môn, còn chưa có đủ năng lực đi tranh đoạt với đám đệ tử cũ, cho nên mỗi người các ngươi đều có một kỳ miễn đấu. Thời hạn là 1 năm. Có nghĩa là trong 1 năm mới nhập môn này, các ngươi không cần chủ động tham gia các kỳ thi đấu lớn, nhỏ của bổn môn. Người khác cũng không thể chủ động khiêu chiến các ngươi dù với bất cứ lý do gì. Nếu có kẻ ép buộc các ngươi cứ việc tìm đến chấp pháp đường. Sẽ có người thay các ngươi ra mặt. Đương nhiên, nếu đám ngươi tự nguyện, hoặc là không có chứng cứ gì mà dám chạy tới chấp pháp đường khiếu nại lung tung thì lại là chuyện khác nữa. Lúc Chu Cuồng nói tới câu sau cùng trên mặt lộ ra thâm ý sâu sắc. Đám nam nữ trẻ tuổi ở đây đều là tinh anh được lựa chọn để gia nhập Huyền Vũ Tông, mỗi người tự nhiên đều không ngu ngốc. Hầu như trong nháy mắt tất cả đều nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cử hán. Sắc mặt không ít người lại một lần nữa đại biến. Đệ tử của bổn môn nói chung chia ra làm 3 cấp bậc, Giáp, Ất, Bính. Mỗi cấp bậc đều có một bảng danh sách xếp hạng riêng. Đẳng cấp không giống nhau, xếp hạng không giống nhau thì nhận được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Ở kỳ thi đấu nhỏ 3 tháng một lần chỉ có thể khiêu chiến cùng cấp. Tại kỳ thi đấu 1 năm một lần mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Ban đầu tất cả đệ tử mới nhập môn đều là đệ tử cấp bính, cấp thấp nhất. Ngoài ra, nếu sau này có ai trong các ngươi rơi xuống gần chót trong bảng xếp hạng cấp bính, lại có suy nghĩ vò đã mẻ lại sức, nghĩ rằng không phấn đấu nữa cũng không sao thì ta khuyên các ngươi nên bỏ lối suy nghĩ này đi. Bởi vì bổn môn ngoại trừ đám đệ tử bình thường ra còn có vô số hạ nhân tạp dịch. Trong số đó cũng không thiếu gì hạng người bất phàm. Vào kỳ thi đấu lớn mỗi năm một lần, trong môn đều từ đám hạ nhân tạp dịch này chọn ra 30 người mạnh nhất thay thế 30 tên đệ tử xếp hạng cuối cùng của cấp bính. Hắc hắc! 1 năm sau, có khi trong các ngươi đã có người đánh mất thân phận đệ tử bình thường, trở thành một kẻ hạ nhân không chút địa vị nào ấy chứ. Chu Cuồng khẽ nhích miệng, áp ý nói ra. Thạch Mục nghe đến đó, trong lòng rùng mình. Loại quy định này của Hắc Ma Môn thật sự là rất ngoan độc. Có loại quy định nghiêm khắc thế này, đám đệ tử dù lười biếng đến cỡ nào cũng phải liều mạng dốc sức tu luyện, gia tăng thực lực của chính mình. Những thiếu nam thiếu nữ khác nghe xong, lại thêm một vài người mặt bắt đầu phát xanh. Tốt rồi, những gì có thể khuyên bảo các ngươi ta đều đã nói cả. Còn chi tiết về các kỳ thi đấu nhỏ. Kỳ thi đấu lớn mỗi năm một lần. Xếp hạng thành tích hay việc khiêu chiến các ngươi quay về tự đọc lại môn quy liền rõ ràng. Dựa theo quy định ta hiện tại có thể trả lời kỹ càng cho các ngươi 3 vấn đề. Ai muốn hỏi có thể mở miệng. Cử hán sờ sờ cái cằm nói như vậy. 3 vấn đề, tại hạ trước muốn biết một điều. Tu vi bây giờ của Chu sư huynh là gì? Là đệ tử cấp bậc nào? Xếp hạng ra sao? Một gã trai trẻ đứng trong đám người trước tiên lớn tiếng hỏi. Thạch Mục nghe được câu hỏi này, lập tức trở nên chăm chú. Người này hỏi như vậy cũng coi như là có chút tâm cơ. ít nhất nếu Chu Cuồng trả lời, từ đó liền có thể đoán được trình độ đại khái của đệ tử Hắc Ma Môn. Hắc hắc, vấn đề này hỏi thật hay, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Ta là Hậu Thiên Trung Kỳ, đệ tử cấp ấp, xếp hạng thứ 49. Chu Cuồng nghe hỏi xong cười hắc hắc, không ngờ lại rất thoải mái nói ra cảnh giới cùng tu vi của mình. Bổn môn có khoảng bao nhiêu đệ tử? Ở các cấp, danh ngạch đệ tử mỗi cấp có bao nhiêu? Một thanh âm thanh thúy vang lên, là một vị thiếu nữ nhìn có chút nhút nhát, e lệ. Đệ tử các cấp của bổn môn nếu tính hết thì nhân số rất lớn. Đệ tử cấp giáp có 10 tên, địa vị tương đương với đệ tử chân truyền ở các môn phái khác. Đệ tử cấp ấp thì có 108 tên. Còn về đệ tử cấp bính sao? Ta cũng không cẩn thận điều tra nữa. Trước kia có khoảng hơn ngàn người. Nhưng dạo gần đây bổn môn mở rộng sơn môn thu nạp đệ tử, 2 năm qua chắc cũng phải tăng lên gấp đôi đi. Cự hán sờ lên cái cằm, nhìn như tùy ý trả lời. Sau khi hai vấn đề đều nhận được hồi đáp, đám người lại trở nên rối ren sao động. Tất cả đều đang ngẫm lại ý vị trong câu trả lời của cự hán. Chu sư huynh, ta muốn hỏi một chút. Trong môn không có chiếu cố đặc thù nào dành cho huyết mạch giả sao? Dù sao võ giả huyết mạch có ưu thế thiên phú hơn hẳn võ giả bình thường là điều quá rõ ràng. Thạch Mục bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa mới nói ra, có vài người tinh thần nhất thời chấn động, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Chu Cuồng. Chiếu cố đặc thù. Ngươi có biết, trong 13 vị phong chủ cấp tiên thiên, 8 đại trưởng lão, 2 vị phó môn chủ của bổn môn, có bao nhiêu người là võ giả huyết mạch không? Chỉ có 3 người mà thôi. Mà người có thực lực mạnh nhất bổn môn hiện nay, đại trưởng lão, cũng là nhân vật đã tiến nửa bước vào địa giai trong truyền thuyết, lại không phải một võ giả sở hữu huyết mạch. Lúc trước tư chất của đại trưởng lão cũng vô cùng bình thường. Từ một đệ tử bình thường, đi từng bước một cho tới ngày hôm nay. Đương nhiên, ưu thế thiên phú của huyết mạch giả, bổn môn cũng sẽ không làm như không thấy. Vào kỳ thi đấu lớn diễn ra mỗi năm một lần, các tiền bối tiên thiên của bổn môn sẽ thường xuyên hiện thân tuyển ra kẻ có tư chất hơn người thu làm đệ tử thân truyền. Có không ít huyết mạch giả được chọn, từ đó một bước lên trời. Ngoài ra, bổn môn còn thiết lập huyết kinh các, chuyên dành cho huyết mạch giả. Bên trong cất chứa một vài công pháp, võ kỹ đặc thù chỉ huyết mạch giả mới tu luyện được. Hơn nữa lượng ma viêm lệnh cần để đổi lấy những công pháp, võ kỹ này chỉ bằng một nửa so với võ công bình thường. Cự hán sau khi khoát khoát tay chặn lại, nhàn nhạt trả lời. Thì ra là thế, đa tạ sư huyên giảng giải. Thạch Mục gật gật đầu, ngậm miệng không nói nữa. Mấy người khác cũng ghi nhớ kỹ 3 chữ huyết kinh cắt vào trong lòng. 3 vấn đề ta đã trả lời xong. Các ngươi có thấy cái nhà đá bên kia không? Đó chính là chỗ ở của đệ tử mới nhập môn. Hiện bên đó có hơn một nửa còn trống. Lát nữa các ngươi có thể tùy ý chọn một gian ở lại. Còn bây giờ thì theo ta đi nhận lấy quần áo cùng phần tài nguyên trong 1 năm của đệ tử nhập môn. Chu Cuồng giơ tay chỉ về một khu vực cách ngọn núi xa nhất, đầy những kiến trúc thấp bé rồi nói như vậy. Sau đó nhấc lang nha bổng lên quay người đi đến một con đường. Nửa khắc đồng hồ sau, tại phía trước một tòa lầu các không lớn lắm đứng một đám thiếu nam thiếu nữ. Hiện trong tay ai cũng đang ôm một cái bọc không nhỏ. Chu Cuồng đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói ra. Trước khi đi, ta lại cho các ngươi một lời khuyên cuối cùng, cũng là cảnh báo. Là đệ tử, vô luận thuộc đẳng cấp nào đi chăng nữa thì vật trọng yếu nhất trong tất cả các tài nguyên luôn là hắc viêm lệnh. Hiện tại các ngươi mỗi tháng chỉ được lĩnh 1 miếng hắc viêm lệnh. Có nó, các ngươi mới có thể đến tàng kinh các đổi lấy công pháp võ kỹ mình muốn học. Nếu không có nó, về sau ở Hắc Ma Môn cũng chỉ có nước bị người khác giẫm đạp lên mà thôi. Sau khi nói xong lời này, cử hán nhấc lang nha bổng gác lên đầu vai, không lưu luyến gì đi nhanh về phía xa. Một đám thiếu nam thiếu nữ thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thạch mục sờ thoáng qua thứ đồ vật nào đó có hình dáng dài, mảnh khảnh trong cái bọc mình đang cầm. Trên mặt hắn như có điều suy nghĩ. Thân hình khẽ động trước tiên đi về hướng khu nhà đá mà Chu Cuồng đã chỉ lúc nãy. Những người khác thấy như vậy bừng tỉnh đại ngộ. Xoạt xoạt. Một cái cả đám cũng cùng nhau di chuyển. Thậm chí có vài người vì quá gấp gáp trực tiếp chạy chậm qua. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 52. Chặn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thạch mục đi đến khu đất có đầy nhà đá lúc trước lại ngoài ý muốn phát hiện ra con đường duy nhất đi đến khu vực này đang bị 7-8 tên đệ tử cũ mặc quần áo màu đen đang chặn lại. Một ít thiếu nam thiếu nữ đến trước đang đứng sằng co, mơ hồ còn truyền đến tiếng cãi vã. Cái gì, mỗi người chúng ta muốn đi qua đây mà phải nộp cho các ngươi một tấm hắc viêm lệnh sao? Một thanh âm cực kỳ tức giận truyền ra. Sau khi Thạch Mục nghe thấy thì khẽ cau mày, nhưng bước chân vẫn không ngừng đi tới, rốt cuộc cũng nhìn rõ tình hình. Đúng vậy. Một tấm hắc viêm lệnh này cũng không phải là các ngươi nộp không đâu. Mấy hôm trước chúng ta đã giúp các ngươi quét dọn tất cả các phòng một lần rồi. Coi như đây là các ngươi trả tiền phí quét dọn. 7-8 tên đệ tử cũ này phần lớn khoảng 17-18 tuổi. Tên cầm đầu có vẻ như 20 tuổi là lớn nhất. Đang ôm trong ngực một trường kiếm có vỏ kiếm màu trắng. Mặt không biểu tình nói. Các ngươi không cần phải lừa gạt chúng ta. Chúng ta đã nghe Chu sư huynh nói về giá trị của hắc viêm lệnh. Làm gì có chuyện quét dọn một lần mà đòi một tấm hắc viêm lệnh. Lại nói đâu có ai nhờ các ngươi quét dọn đâu. Nếu các ngươi còn đứng chắn đường ở chỗ này, không sợ chúng ta sẽ đến chấp pháp đường khiếu nại sao? Đừng cho là chúng ta không biết trong vòng một năm này các ngươi không thể chủ động xuất thủ đối với chúng ta. Một thiếu niên anh Tuấn nhìn xấp xỉ với Thạch Mục từ trong đám thiếu nam thiếu nữ bị chặn ở ngoài. Không có chút ý tứ sợ hãi nào nói. Đi khiếu nại với chấp pháp đường sao? Các ngươi coi các sư huynh của chấp pháp đường là ai chứ? Bọn họ sẽ đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này sao? Lại nói, chúng ta xuất thủ với các ngươi khi nào? Chúng ta chỉ thấy ở chỗ này cũng không tệ. Đứng ở đây luyện tập mấy bộ vũ khí mà thôi. Là do các ngươi không cẩn thận nên tự mình va vào đấy chứ. Sao có thể trách được ai? Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, không muốn giao ra hắc viêm lệnh cũng được, nhưng phải tiếp được một quyền của ta đã. Thanh niên ôm kiếm nghe vậy liền phá lên cười. Chỉ cần tiếp được một quyền thôi sao? Thiếu niên anh Tuấn nghe vậy liền bắt đầu suy nghĩ. Thế nào, ngươi cứ tới thử một lần xem sao? Thanh niên ôm kiếm âm trầm nói. Hừ! Nếu là chính diện khiêu chiến mà nói thì những đệ tử chưa tu luyện ra chân khí như chúng ta thì nhất định không phải là đối thủ của mấy đệ tử cũ các ngươi. Nhưng đến cả một quyền mà cũng không tiếp nổi thì ta cũng không tin. Phương Thiên Húc ta sẽ lên lĩnh giáo một chút vậy. Thiếu niên anh Tuấn suy nghĩ một lát liền cắn răng nói. Phương sư huynh cố lên. Sư huynh không cần cố gắng đỡ đòn, có thể dùng cách giảm bớt lực để đón đỡ quyền này. Đám thiếu nam thiếu nữ đằng sau thấy vậy liền bảy mồm tám lưới cổ vũ hăng hái. Lúc này. Đã có càng nhiều người đi sau đã đến đây. Sau khi nghe ngóng tình hình một chút liền hiểu rõ mọi việc xảy ra ở đây. Cũng cùng thiếu niên anh Tuấn chung một mối thù liền cổ vũ mạnh mẽ. Thạch Mục liếc mắt nhìn qua hai tay được bao phủ bởi một lớp vải màu xám dày đặc của thanh niên ôm kiếm. Ánh mắt chớp động hai cái. Thạch huynh, huynh cảm thấy tiểu tử Phương gia này có thể tiếp được một quyền không? Sau lưng Thạch Mục truyền đến tiếng bước chân, sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên. Thế nào, ngươi biết hắn sao? Thần sắc Thạch Mục khẽ động, xoay người lại hỏi. Ở phía sau hắn, không ngờ là thiếu niên tóc dài lúc trước ở cùng phòng với Thạch Mục trên thuyền. Còn bên cạnh là gã đồng bạn tóc quan miệng rộng của hắn. Tại hạ là Bạch Thạch, còn đây là Tiêu Minh, là hảo hữu của tại hạ. Hai người chúng ta và Phương Thiên Húc kỳ thực đều đến từ một nơi giống nhau. Chỉ là chúng ta và hắn cũng không có giao tình gì cả. Bất quá ở nhà hắn từng luyện qua huyết thung pháp, ta nghĩ đây mới là nguyên nhân hắn dám chủ động ra mặt. Thiếu niên tóc dài vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Tuy ta không biết huyết thung pháp là vũ khí gì, nhưng đã dám can đảm đứng ra đối đầu với mấy tên chặn đường chúng ta, nhất định là hắn cũng nắm chắc vài phần. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai tay của hắn, rõ ràng là đã tu luyện qua quyền cước công phu đặc thù. Phương Thiên Húc có thể tiếp được một quyền này hay không thì cũng khó nói. Thạch Mục gật gật đầu, chậm rãi nói. Suy nghĩ của Thạch huynh và hai huynh để chúng ta cũng không khác lắm. Bạch Thạch cười rộ lên. Lúc này thanh niên ôm kiếm chặn đường đi đã cầm bảo kiếm trong tay đâm xuống mặt đất gần đó. Phốc! Một tiếng, vỏ kiếm màu trắng lại trực tiếp chui sâu vào nền gạch nửa xích, dựng đứng thẳng tắp ở đó. Một màn này làm cho những đệ tử mới đến đều giật mình. Khí lực của đối phương tuyệt đối không nhỏ. Sắc mặt của Phương Thiên Húc lại càng biến đổi. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, tay chân liền di chuyển. Gương mặt bỗng nhiên trở lên đỏ thấm như máu. Tiến lên vài bước. Ô, vậy mà đã kích phát khí huyết, chả trách lại dám tự tin như vậy. Bất quá thủ pháp bực này khi đối đầu với thực lực tuyệt đối thì có ít lợi gì chứ. Thanh niên khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lạnh, cũng tiến lên một bước, đánh ra một quyền. Phương Thiên Húc quát khẽ một tiếng, cả hai cánh tay phiếm hồng đều quét ngang giao nhau trước người. Răng rắc, nắm đấm được bao bọc bởi vải đánh thẳng vào giữa hai cánh tay đang giao nhau. Hai mắt Phương Thiên Húc khẽ đảo. Cổ họng cũng không kịp phát ra tiếng đã bay ngược ra sau hai trượng. Nặng nề rơi xuống mặt đất hôn mê. Hai cánh tay lại uốn lượn theo một hình dạng cổ quái khoát lên hai bên thân thể. Rõ ràng đã gãy làm mấy đoạn. Đám người mới vốn đang cổ vũ cho Phương Thiên Húc lập tức im bặt, cả đám đều nổi lạnh khắp người. Còn có ai muốn tiếp một quyền của ta nữa không? Thanh niên chậm rãi thu hồi nắm đấm, điềm tĩnh hỏi. Trong nhất thời cả con đường đều im ắng yên tĩnh. Nếu không còn ai nữa thì hãy thành thành thật thật giao ra Hắc Viêm lệnh, đừng có làm lãng phí thời gian của bổn đại gia. Bằng vào đám người mới các ngươi mà còn muốn tiếp một quyền của Khúc sư huynh sao, đúng là kẻ si nằm mộng. Đúng đó, Khúc sư huynh tu luyện Thiết Ngọc Quyền, đến một mặt thiết thuẫn còn bị huynh ấy đánh nát dễ dàng. Đừng có làm lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Mấy tên đệ tử cũ đứng đằng sau thấy vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng nói. Tiếp một quyền của ngươi có thể dùng binh khí không? Một lúc lâu sau, rốt cuộc mới có người từ phía bên này hỏi một câu. Có thể, nhưng phải đổi thành tiếp của ta một kiếm mới được. Thanh niên cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Đám đệ tử mới nghe thấy vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, ngậm miệng không nói gì nữa. Ta đến lĩnh giáo một quyền của sư huynh. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy từ bên cạnh vang lên. Sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Thạch Mục kinh ngạc nhìn lại. Hóa ra là một thiếu nữ chừng 13-14 tuổi. Đầu đầy bím tóc nhỏ. Toàn thân đeo đầy linh đang mở ngoặc tròn lục lạ. Chuông nhỏ đóng ngoặc tròn lóng lánh ngân quang. Đừng tưởng ngươi là nữ thì ra sẽ hạ thủ lưu tình. Thanh niên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, lạnh lùng nói. Ta nói sẽ để ngươi hạ thủ lưu tình lúc nào. nữ hài toàn thân đeo linh đăng vậy mà liên tục lắc lư đinh đinh đang đang liên tục. Dáng điệu nghênh ngang đi thẳng đến trước mặt thanh niên. Muốn chết. Thanh niên thấy vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, cùng lúc đó chợt đảo một quyền về phía thiếu nữ. Vèo. Vòng eo của thiếu nữ uốn éo. Trong tiếng vang của mấy cái linh đăng. Vậy mà nàng lại bông liễu bay nghiêng xéo ra xa phía sau hai xích. Vậy mà thập phần dễ dàng tránh thoát quyền này. Đám đệ tử mới chứng kiến cảnh này nhất thời hết chỗ nói. Trên mặt gã thanh niên lại hiện ra một tia biểu lộ kỳ quái. Một lúc lâu sau mới thu hồi cánh tay. Nghiêm túc hỏi một câu. Ngươi là huyết mạch giả sao? Không, sai. Xem như ta tiếp được một quyền của ngươi rồi à. Thiếu nữ thoải mái gật đầu hỏi ngược lại. Bất kể là có đón đỡ được hay không, hay là dùng lực lượng huyết mạch tránh thoát một quyền của ta, tất nhiên đều tính là đã vượt qua cửa ải của ta rồi. Bất quá sư muội có hứng thú gia nhập huyết long hội chúng ta không? Bản hội phần lớn là huyết mạch giả hỗ trợ lẫn nhau, nhất định sẽ có trợ lực không nhỏ đối với sư muội. Thanh niên giống như đã hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt tươi cười mời mọc thiếu nữ. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 53. Toái thạch đấu phá ngọc. Huyết long hội. Có lẽ về sau ta sẽ cân nhắc. Chứ bây giờ ta muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho tốt đã bị giày vò một chuyến thế này. Ta thực sự ăn không tiêu. Thiếu nữ không vội từ chối mà chỉ cười cười đáp lời. Không có vấn đề gì. Chỉ cần sư muội muốn gia nhập bản hội, chỉ cần đến huyết long hội báo tên khúc hôn ta là đủ. Thanh niên họ khúc tùy ý nói, xua tay một cách để mở đường. Vậy tiểu muội không khách khí nữa. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, bước đi trong tiếng đinh đăng rồi biến mất trong một căn thạch ốt nào đó. Vừa thấy thiếu nữ dễ dàng vượt qua kiểm tra như thế thì lúc này lại có hai thiếu niên đồng thời xông về phía trước vài bước. Định theo lối đi vừa được mở ra mà xông qua. Rầm, rầm. Thân hình hai người này bị khúc hôn. Chỉ hơi nhích người một cái. Hai tay vung lên liền bị đánh bay trở về trong tiếng kêu gào thảm thiết. Nhất thời nằm sóng xoài trên mặt đất không tài nào bò dậy được. Ngươi làm cái gì vậy? Vị sư muội kia vừa rồi không phải đã chịu một quyền rồi sao? Vừa thấy cảnh này, có một người trong đám thiếu nam thiếu nữ kinh sợ lên tiếng chất vấn. Ta có nói là chỉ cần có một người chịu được là tất cả mọi người đều được đi qua đâu nhỉ? Vị sư muội vừa rồi có thể vượt qua kiểm tra là bằng chính bản lĩnh của mình, còn nếu những người khác muốn đi qua, thì phải chịu một quyền của ta mới được. Khúc hôn nhe răng cười đáp. Nghe xong những lời này, những người mới không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thạch huynh, Tiêu Hiền đệ cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay, không bằng chúng ta cũng xông lên thôi, được không? Thiếu niên tóc dài là Bạch Thạch nhìn đến đấy thì thở dài một hơi nói vậy. Mê tung bộ của ta mới chỉ là tiểu thành. Quá nửa là tránh không nổi quyền đầu tiên. Tốt nhất là không nên xông vào tự chuốc khổ vào người thôi. Thiếu niên tóc xoăn nhìn khúc hôn, lắc đầu đáp. Đợi Bạch Huyên lên rồi, ta cũng lên thử một chút vậy. Thạch Mục nghe xong thì chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Ha ha, không ngờ Thạch Huyên cũng tự tin vào mình như vậy, vậy thì tại hạ không khách khí nữa. Bạch Thạch thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng y chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bước nhanh về phía trước. Y tất nhiên không biết Thạch Mục trông thế nhưng ngay cả võ giả hậu thiên sơ kỳ đều đã chém giết rồi. Khúc hôn trước mắt mặc dù nhìn thì rất lợi hại, nhưng sao có thể làm Thạch Mục cảm thấy sợ hãi được chứ? Một tiếng trầm đục vang lên. Bạch Thạch soạt soạt, lùi về sau hai bước. Hai cánh tay đang khoanh trước ngực lập tức buông thõng xuống hệt như nản lòng nhục chí. Trên mặt là vẻ nhe răng nhích miệng suýt xoa. Vừa rồi y chọn dùng cách chống đỡ giống Phương Thiên Húc, lại không ngờ thực sự ngăn được một quyền của thanh niên kia. Đây là thông tí quyền, nhưng đã đạt tiểu thành rồi. Khó trách lại có thể chính diện ngăn lại một quyền của ta. Ngươi cũng vượt qua kiểm tra. Khúc Khôn lại gật gật đầu nói, vung tay lên, một lần nữa mở lối đi. Sư huynh chấp nhận rồi. Bạch Thạch lắc lắc hai cánh tay xong thì cười tủm tỉm đáp lại một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Đa số thiếu nam thiếu nữ đằng sau thấy Bạch Thạch cũng chịu được một quyền của thanh niên kia. Lập tức có không ít người bắt đầu kích động. Trong đám các ngươi quả là có mấy kẻ thực lực không tệ đấy. Xem ra ta ban đầu đã có chút coi thường các ngươi rồi. Nhưng mà không sao, lúc trước ta mới chỉ dùng 7 phần chân khí mà thôi, những người phía sau nếu có ý định nếm thử, vậy thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Khúc Khôn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, hai chân họ Khúc đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất. Hai khối gạch đá lập tức ầm một tiếng vỡ nát ra, biến thành đá vụn. Những người mới vốn có chút kích động lúc này chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, trong lòng lại bắt đầu phát lạnh. Thạch huynh đệ, ta xem hay là thôi đi. Đối phương nếu thực sự dùng toàn lực thì chỉ sợ ngay cả Bạch Thạch vừa rồi cũng không thể may mắn vượt qua kiểm tra đâu. Tiêu Minh thấy vậy thì há hốc mồm, liên tục lắc đầu với Thạch Mục. Hiển nhiên y thực sự đã từ bỏ ý định xông lên rồi. Ta cứ thử xem đã, nếu thực sự không được thì cùng lắm là chịu ít thương tích ngoài ra thôi. Thạch Mục nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước. Dưới tình huống như thế này, hành động của Thạch Mục tất nhiên là lập tức khiến mọi người chú ý. Không ít người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Khúc Khôn nhìn thấy Thạch Mục đi ra từ trong đám người thì ánh mắt lạnh đi, lạnh lùng nói. Thật không ngờ, ta vừa nói câu trước thì đã có người không sợ chết xông lên. Đúng là do có môn quy trở ngại nên ta không thể đánh chết bọn ngươi. Nhưng trong lúc tỉ thí luận võ mà khiến hai tay hai chân ngươi bị đấm vỡ, nằm trên giường nửa năm, một năm thì lại không có vấn đề gì đâu đấy. Vừa dứt lời, thân thể Khúc Khôn khom lại, hai chân dịch chuyển, thân hình như một cánh cung lớn dương lên bắn vút ra ngoài. Cánh tay vừa nhấc, mảnh vải màu xám vẫn bao lấy cánh tay lập tức xoạt một tiếng rách toạc ra. Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, một nắm đấm cực lớn màu than chì đã vung đến gần Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy thì gầm nhẹ một tiếng. Trên người tỏa ra sát khí thực thụ như báo như hổ. Đầu vai run lên. Sau đó cũng đánh ra một quyền đón lấy. Rầm. Hai nắm đấm vừa va chạm vào nhau, cả hai thân hình đồng thời cứng lại bất động. Nhưng theo những tràng tiếng nổ không ngớt vang lên thì từng vòng không khí hệt như những làn sóng bắt đầu điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Thân thể của Thạch Mục với Khúc Khôn đồng thời bị áp chế. Gạch lát trên mặt đất nổi trong vòng một trượng toàn bộ bị vỡ tung. Hai người đồng thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó đồng thời rút lui về sau nửa bước mới đứng vững lại được. Một kích này, hai người vậy mà lại cân sức ngang tài. Những người xung quanh lập tức im bặt, không ít người mới lập tức trừng lớn hai mắt như quả trứng gà. Mà trên mặt mấy tên đệ tử cũ theo Khúc Khôn tới đây lại càng lộ vẻ không thể tin được. Phải biết là trong những người ở chỗ này, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ rằng một kích vừa rồi của Khúc Khôn thực sự lợi hại như thế nào. Không thể nào. Ngươi không có chân khí, vậy mà chỉ bằng lực lượng của thân thể mà chịu được phá ngọc quyền của ta. Vừa rồi ngươi dùng võ kỹ gì vậy? Khúc Khôn nhìn chăm chăm vào Thạch Mục lạnh lùng quát hỏi, tựa hồ không tài nào chấp nhận được kết quả lần giao thủ vừa rồi. Khúc sư huyên chê cười, tại hạ vừa rồi chỉ dùng toái thạch quyền mà thôi. Thạch Mục lại thu nắm đấm về, bình tĩnh trả lời. Toái thạch quyền? Loại võ kỹ cấp học đồ này thì sao có thể tiếp được phá ngọc quyền mà ta đã phải khổ luyện nhiều năm nay được. Ta hiểu rồi. ngươi cũng là huyết mạch giả. Hơn nữa còn là loại huyết mạch mà trong kỳ học đồ có thể cường hóa thân thể trên diện rộng. Gã thanh niên lúc đầu còn không tin tưởng, sau đó lại tức khắc nhớ ra gì đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khúc sư huyên cũng có thể cho là như vậy, chỉ không biết ta bây giờ có thể đi qua hay không đây. Thạch Mục thản nhiên nói, hừ, nếu ngươi đã dùng lực lượng huyết mạch tiếp được một quyền của ta thì tất nhiên ngươi cũng coi như đã vượt qua kiểm tra rồi. Có điều, loại huyết mạch ở giai đoạn đầu đã có thể cường hóa thân thể trên diện rộng như ngươi mà nói. Bình thường đều là lực lượng huyết mạch thấp nhất. Hoàn toàn không có ưu thế nào đối với việc tu luyện công pháp sau này. Sắc mặt Khúc Khôn âm trầm biến hóa, cuối cùng vẫn tỏ vẻ oán hận vung tay lên, một lần nữa mở lối đi. Đa tạ, Thạch Mục bình thản ôm quyền. Phảng phất như không nghe thấy những lời hắn vừa nói. Trực tiếp đi nhanh qua. Chỉ để lại đằng sau một đám thiếu nam thiếu nữ vẫn như còn đang ở trong mộng kia. Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân hình chớp lên. Lại chắn lối đi một lần nữa. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn đến những người mới khác lại càng thêm hung ác. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54. Anh Vu khi đến khu thạch ốt, Thạch Mục tìm một phòng vắng vẻ, đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngoại trừ một cái giường đá, một cái bàn đá, hai ổ đá cùng với một ngọn đèn ra thì chẳng có thứ gì nữa. Hắn nhíu mày, khéo cửa phòng lại, vứt túi lên giường rồi lập tức nằm ngáy o o. Sáng sớm hôm sau, cơn đói bụng kéo họ Thạch tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy hắn liền lôi hai khối lương khô ra ăn rồi mới mở túi ra. Bao bọc nhìn cũng không nhỏ. Nhưng bên trong chỉ có một bộ quần áo đen xì. Sờ lên thì đặc biệt trơn tru thoải mái. Nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và kiên cố. Trên bộ quần áo đen có ba cái bình trắng màu nhỏ. Cùng 12 miếng lệnh bài đỏ thắm bằng đầu ngón tay. Còn có một quyển sách dày cộp. Thạch Mục cầm lần lượt ba cái bình nhỏ lên, mở nắp bình hít hà. Theo như Chu Cuồng nói, trong bình này là huyết cương đan. Có tác dụng bổ máu dưỡng khí. Thích hợp dùng cho những người vừa bắt đầu luyện chân khí như bọn hắn sử dụng. Có thể là cho tốc độ tu luyện tăng gấp bội trong một ngày. Đây là tài nguyên cơ bản nhất mà đệ tử cấp bính được hưởng, mỗi tháng đều có thể nhận 3 khối miễn phí. Giờ Thạch Mục còn chưa luyện công pháp chân khí nên đương nhiên không tùy tiện dùng những đan dược này. Sau khi cất ký ba cái bình vào người, liền cầm một lệnh bài màu đỏ thấm lên quan sát. Lệnh bài này dĩ nhiên là thứ quan trọng nhất mà Chu Cuồng nhắc tới. Hắc Viêm lệnh. Theo như lời y nói, đây là thứ duy nhất tại Hắc Ma Môn có thể đổi được công pháp võ kỹ. Cách để đoạt được cũng không nhiều đấy. Mặt lệnh bài có khắc một ít hỏa vân chứa hoa văn màu đen. Cầm trên tay mang lại cảm giác đặc biệt. Hiển nhiên là được tạo thành từ vật liệu đặc thù. Căn bản là không thể làm giả. Thạch Mục ngắm nghía Hắc Viêm lệnh trong chốc lát rồi liền đem cất kỹ vào người. Cầm quyển sách dày cộp kia. Tìm hiểu một cách cẩn thận. Sau khoảng một nén nhang, hắn đã xem đại khái qua thứ ghi chép bên trong cùng một tờ bản đồ tông môn. Trong sách tuy ghi nhiều môn quy điều lệ, nhưng Thạch Mục càng đọc kỹ càng thấy không có gì ngoài việc cổ vũ đệ tử tranh đấu trong một giới hạn nhất định. Dùng phương pháp tựa như nuôi sâu độc để lọc ra những đệ tử cường đại có hy vọng tiến giai tiên thiên. Từ đó không tiếc lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Theo những chỗ đánh dấu trong sách đã nói rõ ràng, đệ tử cấp ấp mỗi tháng được phát tài nguyên gấp hơn 3 lần đệ tử cấp bính, mà đệ tử cấp giáp lại được gấp 3 lần đệ tử cấp ấp. Chưa hết, hàng năm người có thể tranh đấu mà đứng đầu danh sách đệ tử đều được phát riêng cho một giải thưởng kinh người. Đây là một cách lấy được lượng lớn Hắc Viêm lệnh. Thạch Mục thở khẽ một hơi rồi liền đọc lại một lần nữa. Sau khi ghi nhớ một số điều lệ môn quy quan trọng xong mới lăng sách lên giường. Thay bộ đồng phục Hắc Ma Môn vào. Sau khi mặc xong quần áo, hắn mới phát hiện trên ống tay áo có in một ký hiệu hình ngọn lửa đỏ thắm. Trên ngọn lửa có một chữ bính màu bạc nhạt. Thạch Mục lắc đầu, đẩy cửa đi ra khỏi thạch ốp, tiến thẳng về phía đầu đường. Trên đường đi, hắn lại đụng phải mấy tên người mới đang vội vàng lẩn trốn, tất cả đều bầm dập mặt mũi. Thạch Mục liền lấy làm kinh ngạc, liền hỏi thăm một người trong số đó. Vậy mới biết, sau khi hắn vượt qua một quyền của Khúc Hôn, tên này liền nổi giận hoàn toàn. Chẳng những dùng nắm đấm liên tiếp đả thương 5-6 người khiêu chiến, mà còn cùng đám người cũ liên thủ đánh đập phần đông người mới, làm phân nửa người mới bị đánh lăn hết ra đất. Cuối cùng toàn bộ phải nộp một cái Hắc Viêm lệnh mới có thể tới đây nghỉ ngơi dưỡng thương. Đây cũng là do hắn dậy sớm nên không gặp được nhiều người. Bây giờ người có thể rời giường hoạt động phần nhiều là những người bị thương nhẹ nhất. Sau khi nghe xong, tuy sắc mặt vẫn thường, nhưng trong lòng Thạch Mục đã có chút bó tay rồi. Sớm biết như thế thì những người này đã ngoan ngoãn giao một cái Hắc Viêm lệnh ra rồi, đỡ đi được một trận đau đớn. Lúc Thạch Mục tới giao lộ, không khỏi nhìn một ngọn núi đen không xa đó, có chút suy nghĩ. Như theo bản đồ đã đánh dấu, đây là ngọn núi được đánh số 13 của Hắc Ma Môn. Cùng với ngọn núi số 12-11 là nơi đệ tử cấp bính ở. Còn số 10-9-8 thì là nơi hoạt động của đệ tử cấp ấp. Về phần cấp giáp tuy chỉ có 10 người nhưng lại một mình chiếm 3 ngọn núi số 5-6-7. Những ngọn đánh số đầu như 4-3-2 dĩ nhiên là nơi môn chủ cùng chư vị trưởng lão cư ngụ. Về phần ngọn cao lớn nhất thì là cấm địa trong phái. Không có lệnh của trưởng lão thì bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới. Thạch Mục chẳng qua là nhìn ngọn núi đằng xa một lát, rồi liền thu ánh mắt lại. Nhìn về chỗ sâu nhất trong sơn cốc, một tòa lầu các xây bằng đá xanh đặt ngay sát tường đá. Chỗ đó là tàng kinh các mà đệ tử cấp bính có thể vào. Hắn đã lĩnh ngộ khí cảm, đương nhiên trước tiên phải dùng Hắc Viêm lệnh đổi lấy công pháp tu luyện chân khí rồi. Nghĩ đến việc sau khi có công pháp, bản thân sẽ trở thành võ giả hậu thiên. Nội tâm Thạch Mục không khỏi sinh ra một hồi lửa nóng. Lúc này liền dọc theo tuyến đường, đi sâu vào trong. Ô, là Thạch huynh, sao giờ mới đến? Ta cùng Tiêu Hiền đệ đã chọn xong công pháp. Giờ ta mới hiểu sao Chu sư huynh nói Hắc Viêm lệnh là thứ trọng yếu nhất. Không uổng công ta hôm qua liều mình giữ lại một thanh. Thạch Mục vừa mới đi vào đại môn, lại đụng phải thiếu niên tóc dài bạch thạch từ phía trước tới, biểu hiện cao hứng bừng bừng. Bên cạnh là tên tóc lăn miệng rộng Tiêu Minh, bộ dáng gục đầu ủ rũ. Ra là hai vị. Như thế nào, Tiêu huynh hôm qua cũng mất một chiếc Hắc Viêm lệnh. Thạch Mục hơi sững sờ hỏi một câu. Ta đang hối hận. Dù là mạo hiểm nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ thử dùng mê tung bộ bảo vệ miếng Hắc Viêm lệnh đó. Tiêu Minh nghe Thạch Mục hỏi vậy, hừ hừ trả lời. A, vì sao vậy? Tuy Hắc Viêm lệnh thập phần ít ỏi nhưng cũng không đến mức vậy chứ. Thạch Mục có chút kinh ngạc. Thạch huynh, hai người chúng ta không tiện nói thêm gì, ngươi tự mình đi vào sẽ biết tại sao gia hỏa này nói vậy. Tiêu Minh đang muốn trả lời lại bị Bạch Thạch kéo lại, thần sắc lộ vẻ thần bí. Thạch Mục càng thêm tò mò. Sau khi nói lung tung cùng hai người đôi ba câu liền cáo từ đi về phía cầu thang cách đó không xa. Vừa lên lầu 2, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Lựa chọn công pháp sử dụng ở giữa, lựa chọn vũ khí bên trái, thuật pháp bên phải. Thạch Mục nghe tiếng nhìn lại, liền lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy tầng này xếp ba hàng giá sách thật dài. Mỗi cách đều hơn 10 trượng. Bên trong đủ loại điển tịch. có cuốn dày cộp như sách thường, cũng có cuốn cuộn thành thẻ tre lớn, lại có cuốn như đá vỡ, miếng da thú lớn. Trước bậc cầu thang cạnh giá sách có một cây bàn vuông, phía trên có một lồng sắt kim quang lập lòe, trong đó là một đầu anh vũ dị thường diễm lệ đang nghiêng đầu nhìn hắn. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 55. Bàn nhược thiên tượng công. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy chim biết nói bao giờ à? Nên làm gì thì đi làm đi. Ghét nhất là mấy cái đứa mới sớm ra đã tới quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Lão già kia chính mình không muốn canh cổng, cuối cùng lại nhốt ta cả ngày ở chỗ này làm buồn muốn chết. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ một ngụm nuốt lão gia hỏa kia vào bụng. Anh vũ khổng lồ nhấp cánh, dùng mỏ chải chút vài cây xong không chút hoang mang mắng ra tiếng, làm cho Thạch Mục trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào? Thải Nhi, ngươi không muốn ở trong lồng sao? Như vậy mà nói không bằng để ta làm lông ngươi sạch sẽ, rồi vứt ngươi vào nồi hầm cách thủy làm súp đại bổ nhé. Phía sau chiếc bàn, một chiếc bóng bỗng nhoáng lên, một tòa núi thịt theo đó lù lù hiện ra. Thạch Mục hoảng sợ, chợt nhìn kỹ, mới phát hiện núi thịt này rõ ràng là một bàn tử mở ngoặc tròn người béo đóng ngoặc tròn mặt đầy bóng dầu. Thịt mỡ ở eo ship dày một tầng lại một tầng, thậm chí mấy lớp mỡ còn đang run nhẹ nhẹ không chừng. Chủ nhân đừng vứt ta vào nồi hầm cách thủy làm súp. Ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta một lần đi. Anh Vũ vừa nghe lão béo nói xong, lập tức gục đầu xuống, dùng cánh che hai mắt, toàn thân run rẩy thét to. Tiền bối, đây là... Thạch Mục sớm đã xem đến mắt choáng váng. Không cần ngạc nhiên, nó là sủng vật của ta được triệu hoán từ giới diện khác đến. Vốn lão tử gặp nó rất biết nói chuyện, còn tưởng đại vận rơi trúng đầu. Về sau mới phát hiện thứ này ngoại trừ hơi có chút linh trí ra, bổn sự căn bản là không có cái rắm gì dùng được. Ngược lại còn không chiếm cứ một lượng lớn thần thức của lão tử. Nếu không phải lúc triệu hoán nó làm ta tiêu tốn gần hết gia tài, ta đã vứt nó vào nồi hầm thịt ăn từ lâu rồi. Lão béo vừa nhìn anh Vũ vừa trả lời một cách hùng hổ. Lúc này, anh Vũ lại làm ra một hành vi nhân cách hóa khác. Nó vụng trộm dịch dịch cánh lên phía trên một chút, hé ra mắt nhỏ liếc trộm bàn tử một cái. Thạch Mục thấy thế cũng có chút bó tay rồi. Tiền bối, ta là đệ tử mới nhập môn, đến đây là để lựa chọn võ công tu luyện. Ta đương nhiên biết các ngươi là người mới. Vốn còn muốn ở cách vách trộm lười thêm một lát. Kết quả đám người mới các ngươi hết một đứa lại một đứa thi nhau kéo tới. Chờ một hồi nữa sẽ đến càng đông. Vừa rồi con chim này nói cái gì chắc ngươi cũng nghe rồi đấy. Muốn tìm điển tịch gì thì tự đi mà tìm lấy. Chẳng qua điển tịch tại đây bất kể là võ công hay thuật pháp, một môn đều phải dùng 6 miếng hắc viêm lệnh đổi lấy. Trong tay mỗi người các ngươi đều có 12 miếng, vừa đủ để đổi lấy một môn công pháp cùng một môn vũ khí. Mặt khác, điển tịch ở đây đều bị cài cấm chế, các ngươi chỉ có thể lật xem phần giới thiệu trước nhất. Chọn chúng cái nào thì cầm đến chỗ ta, ta sẽ dùng ngọc giản phục chế một bản cho ngươi mang đi. Còn nữa, ta họ Cúc, gọi ta một tiếng sư thúc là được rồi. Lão béo khẽ đảo hai mắt, nói với Thạch Mục. Sau khi nghe xong, Thạch Mục giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói lúc trước của hai người Bạch Thạch là gì. Rất rõ ràng, Tiêu Minh thiếu mất một miếng hắc viêm lệnh, chỉ có thể chọn một môn công pháp tu luyện trước. Còn nếu muốn đổi thêm một môn võ ký hậu thiên thì gã phải đợi thêm một năm nữa. Điều này tự nhiên làm gã hối hận không thôi. Dù sao đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, nếu ngay từ đầu thực lực đã tăng trưởng chậm hơn so với người khác, về sau cách biệt sợ là càng kéo càng xa. đa tạ quốc sư thúc chỉ điểm. Thạch Mục sau khi thi lễ với bàn tử một cái, liền vượt qua cái bàn đi trước về phía một loạt giá sách chứa đầy công pháp kia. Bàn Thạch Công, Huyết Lãng Công, Tam Dương Bí Điển, Hỗn Thiên Nhất Khí, Thanh Nguyên Kinh. Từng dãy công pháp hậu thiên rực rỡ muôn màu. Tất cả đều xuất hiện trong mắt Thạch Mục, làm cho hắn hưng phấn lật xem từng cái một. Bàn Thạch Công đặc tính công pháp: ổn trọng chấm phẩy, độ khó khi tu luyện. Đơn giản, cần ngoại vật tu luyện. Không, công pháp này chia ra làm 5 tầng chân khí không có hiệu quả tăng phúc nào khác. Sau khi hoàn thành tu luyện, có thể mở ra tường vách của khí phủ, tiến giai tiên thiên. Thích hợp người có tư chất bình thường. Tam Dương Bí Điển thuộc tính công pháp: dương chấm phẩy, độ khó khi tu luyện. Bình thường, lúc tu luyện cần phục dụng một lượng lớn đan dược có thuộc tính dương. Công pháp này chia làm 3 tầng. Chân khí có thêm dương hỏa chi lực, có thể dựa vào chân khí đả thương địch thủ trong vô hình. Sau khi hoàn thành tu luyện, có thể mở ra tường vách của khí phủ, tiến giai tiên thiên. Thích hợp đệ tử có tư chất trung thượng, lại có tài nguyên nhất định nên lựa chọn tu luyện. Hồn Thiên Nhất Khí đặc tính công pháp: hùng hậu chấm phẩy, độ khó khi tu luyện. Bình thường, ngoại vật cần thiết khi tu luyện. Không, công pháp này chia 7 tầng chân khí không có hiệu quả tăng phúc nào khác. Nhưng sau khi hoàn thành tu luyện, chân khí thâm hậu dị thường, có chút phụ trợ trong việc khai mở ra bình chứng của khí phủ, tiến giai tiên thiên. Thích hợp với người có tư chất trung hạ. Thạch Mục lật từng điển tịch công pháp trên giá ra xem. Phần giới thiệu phía trước của mấy cái công pháp này giới thiệu vô cùng kỹ càng. Chẳng những liệt kê hết thảy đặc tính công pháp, độ khó dễ khi tu luyện, thậm chí còn đưa ra đề nghị tương quan cho người xem dễ lựa chọn. Muốn lựa chọn tu luyện loại công pháp nào, trong lòng họ Thạch sớm đã có ý tưởng nhất định. Với Thạch Mục mà nói, nếu huyết mạch Thạch Hầu trên người hắn quả thật gây bất lợi lớn cho việc tu luyện chân khí, hắn tự nhiên không thể chọn những môn công pháp rất khó tu luyện kia. Ngoài ra, độ cường hãn của thân thể bây giờ đã có thể chống lại võ giả hậu thiên sơ kỳ, nên lựa chọn tốt nhất chính là chọn một loại công pháp có tác dụng tăng phúc lớn đối với thân thể, hoặc chọn một môn công pháp có uy lực cực mạnh. Như vậy mới có thể cướp lấy tài nguyên trong các kỳ thi đấu lớn nhỏ của tông môn, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện của bản thân. Thạch Mục âm thầm nghĩ như vậy. Qua không bao lâu, sau khi mấy chục môn công pháp bất đồng trên cái giá thật dài kia đều đã được hắn đại khái nhìn qua một lần, cuối cùng họ Thạch dừng lại trước một bó thẻ tre dày. Đang cầm ở trong tay đang xem kỹ lại. Bàn Nhược Thiên Tượng Công đặc tính công pháp: lực lượng cực lớn chấm phẩy, độ khó khi tu luyện. Đơn giản chấm phẩy, ngoại vật cần thiết khi tu luyện. Thối cốt đan. Công pháp này chia làm 11 tầng, mỗi khi tu thành một tầng đều có thể có được lực lượng của một voi. Nhưng để tu luyện xong cần thời gian rất dài, lại hao phí một lượng lớn đan dược. Đề nghị, đệ tử không có thân gia hùng hậu thì không nên chọn lấy. Chân khí, thuộc tính, độ khó khi tu luyện của môn công pháp này không thể nghi ngờ là rất thích hợp với Thạch Mục. Riêng mỗi câu, hao phí một lượng lớn đan dược, trong đó là làm cho hắn có chút chần chờ. Tuy hắn có ý định mượn nhờ các kỳ thi đấu lớn nhỏ trong môn để thu hoạch tài nguyên đẩy nhanh tu luyện, nhưng trước lúc đó thì hắn đào đâu ra đan dược để phụ trợ tu luyện cơ chứ? Thối cốt đan, nghe cái tên này thôi đã đủ biết nó không rẻ đi nơi nào rồi. Hơn nữa, nhớ đâu công pháp này sau khi tu luyện lại không lợi hại như trong tưởng tượng, không giúp hắn giành được xếp hạng phía trước thì sao? Vậy thì khác gì tự cầm tảng đá nện chân mình. Thạch Mục đứng chần chờ trước thẻ tre mất một lúc lâu, sau mới như nhớ ra cái gì đó. bỗng nhiên buông thẻ tre xuống. Quay người đi về phía bàn tử. Ngươi chọn công pháp xong rồi. Bàn tử lúc này đang cầm một cây côn gỗ chọp chọp con anh vũ trong lồng, làm nó hoa hoa không ngừng kêu to. Lão vừa nghe tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Quốc sư thúc, ta từng nghe nói trong môn có huyết kinh các, là nơi chuyên môn cung cấp công pháp cho huyết mạch giả. Nhưng đệ tử cũng không nhìn thấy vị trí của nó đánh dấu trên bản đồ. Mong rằng sư thúc chỉ điểm một hai. Thạch Mục đứng vững cung kính hỏi. A, ngươi là huyết mạch giả. Cái này cũng khó trách, kỳ huyết mạch triều dâng đã đến, trong khoảng thời gian này đúng là sẽ xuất hiện rất nhiều huyết mạch giả. Bàn tử có chút ngoài ý muốn xoay thân lại nói. Đệ tử đích thật là huyết mạch giả. Thạch Mục không chút do dự trả lời. Nhưng trong nội tâm âm thầm bỏ thêm một câu. Thạch Hầu phế mạch hoàn toàn chính xác cũng là huyết mạch giả. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 56. Thoát thai quyết. Chỉ dựa vào lời nói thì vẫn chưa đủ. Ta muốn kiểm tra xem có đúng là ngươi đã kích phát huyết mạch hay không đã. Sau đó mới có thể khai mở huyết kinh các cho ngươi vào. Ngươi yên tâm, ta không cần phải biết rõ chủng loại huyết mạch của ngươi. Ở bổn môn, huyết mạch giả có thể công khai huyết mạch của mình, nhưng cũng có thể che giấu huyết mạch. Bàn tử lại thản nhiên nói. Nói như vậy thì huyết kinh các quả thật cũng nằm trong tàng kinh các rồi. Thạch Mục nghe xong thì trong lòng đại hỷ càng yên tâm hơn, hỏi lại một câu. Bổn môn sở hữu ba tòa tàng kinh các, chia ra ba cấp để tử giáp ấp bính tương ứng. Còn huyết kinh các thì chỉ có một tòa mà thôi. Nhưng cả ba tòa tàng kinh các đều đi thông đến huyết kinh các. Bớt nói nhảm đi, để cho ta kiểm tra trước rồi hãy nói sau. Bàn tử lắc lắc đầu nói. Sau đó khẽ đảo bàn tay. Lập tức trong tay xuất hiện một gương đồng nhỏ. Miệng lầm rầm vài câu rồi loáng một cái về phía Thạch Mục. Phốc, một cột sáng to bằng ngón tay từ trong kính phun ra. Lập tức chui vào trong thân thể Thạch Mục khiến hắn cảm thấy thân thể chấn động một lát. Huyết dịch toàn thân lập tức sôi trào lên. Dường như đang có từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt không ngừng trong cơ thể. Thanh âm ong ong vang lên, bề mặt của tấm gương vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên một ít ánh sáng màu đỏ thắm. Quả thật là huyết mạch giả, ngươi đã đủ điều kiện đi theo ta. Lão béo thấy vậy thì mặt không đổi sắc thu lại gương đồng, sau đó quay người đi về phía một cái thiên môn gần đó. Thạch Mục đương nhiên theo sát phía sau. Một lát sau, Thạch Mục đã xuất hiện trong một gian phòng chỉ nhỏ khoảng mấy trượng. Trên mặt đất minh ấm rậm rạp từng đám hoa văn màu bạc và văn tự huyền ảo không rõ tên. Mơ hồ tạo thành một đồ án hình tròn thật lớn. Bàn tử chỉ Thạch Mục tiến vào giữa trung tâm đồ án. Sau đó tay cầm một tấm phù lục giơ lên bấm niệm pháp quyết. Tấm phù lục màu vàng trong tay không gió tự cháy. Hóa thành một đoàn lửa chui vào trong đồ án. Phốc! Đồ án trên mặt đất nổi lên một trận bạch quang. Từng sợi ánh sáng chui lên tạo thành một vòng sáng bảo vệ. Thân hình Thạch Mục trong vòng sáng dần trở lên mơ hồ. Sau đó cứ thế biến mất không thấy. Một lát nữa không biết còn có bao nhiêu tên huyết mạch giả đến đây. Xem ra phải chuẩn bị thêm nhiều hơn mấy tấm truyền tống phù mới được. Bàn tử thì thảo nói một câu sau đó chắp tay sau lưng, xoay người đi ra ngoài. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Thạch Mục bỗng phát hiện mình đã xuất hiện trong một đại sảnh lạ lẫm. Đại sảnh này vắng vẻ không có một người. Toàn bộ đều dùng một loại ngọc thạch trắng nõn nào đó xây dựng lên. Diện tích ước chừng gần một mẫu. Phía trên giữa không trung còn có một màn sáng mờ hơi mỏng. Bên trong có hơn trăm quả cầu ánh sáng lớn nhỏ khác nhau trôi bồng bềnh. Trong lúc Thạch Mục còn đang ngẩn người ra nhìn thì một thanh âm nữ tử trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai. ta là mộng cô, cũng là người quản lý huyết kinh các này. Những quang cầu ngươi đang nhìn thấy chính là truyền thừa các loại huyết mạch mà bổn môn đã tích góp từng tí một trong mấy ngàn năm qua. Bên trong có chứa công pháp và vũ khí, cũng có cả bí thuật lẫn thuật pháp. Nhưng nếu muốn tu luyện chúng thì đều phải thỏa mãn huyết mạch đặc biệt mới được. Nếu như huyết mạch của ngươi quá mức hiếm có thì cũng có thể sẽ không thu hoạch được gì. Ngươi hãy mau chóng đem một giọt tinh huyết ném lên. Tự nhiên sẽ có quang cầu chứa truyền thừa huyết mạch phù hợp với yêu cầu của ngươi rơi xuống. Từ trong đó chọn ra cái mình cần là được. Sau khi Thạch Mục nghe xong tuy trong lòng vẫn đang kinh ngạc không rõ đối phương đang ẩn núp ở chỗ nào, nhưng liền không chút do dự cắn đầu ngón tay. Sau đó hất lên phía trên. Một giọt tinh huyết đỏ tươi bay ra. Dường như bị một lực lượng nào đó lôi kéo xoay tròn chuyển động trên không trung. Không rơi xuống chút nào. Lúc này, màn sáng màu bạc trên không trung bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi. Một đám tơ bạc phun ra xuyên thủng qua giọt máu phía dưới. Giọt tinh huyết dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trên màn sáng màu bạc liền xuất hiện một đám văn tự rậm rạp màu đỏ tươi. Sau đó một chữ liền theo sau một chữ. Trong nháy mắt đã chật ních toàn bộ màn sáng màu bạc. Màn sáng ở phía trên, phần lớn quang cầu vốn đang phiêu động từ từ nhất thời đứng im, một sáng một tối chớp động. Vèo, vèo. Hai tiếng, hai quả cầu sáng một lớn một nhỏ, một đen một đỏ, lói lên kích xạ phá tan màn sáng rồi hạ xuống. Thạch Mục gần như theo bản năng nhấc hai tay lên bắt lấy cả hai khỏa quang cầu. Một cái là một mảnh xương đen kịt. Cái còn lại phát ra ánh sáng đỏ thấm lại là một tấm da thú không biết tên. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa. Vận khí của ngươi cũng không tệ. Lại có đến hai thứ đều thích hợp đối với ngươi. Mau đem chúng đặt lên trán. Sẽ tự động biết được giới thiệu truyền thừa huyết mạch tương ứng. Thanh âm của mộng cô lại truyền đến lần nữa. Thạch Mục đáp lại một tiếng sau đó đặt mảnh da thú nhỏ hơn lên trán. Lập tức tâm thần nhộn nhạo một hồi. Một bộ tranh vẽ hiện lên trong đầu. Bức tranh mở đầu là hình ảnh một con khỉ nhỏ màu đỏ thắm ra đời từ trong một đoàn lửa. Bức tranh vẽ thứ hai là hình ảnh của con hầu tử màu đỏ đã lớn hơn một chút đang tắm trong biển nham thạch trong miệng núi lửa. Bức tranh thứ ba lại là hầu tử màu đỏ thắm đang mở miệng phun hỏa diễm, đánh cho một đầu quái vật khói đen lượn lờ biến thành biển lửa cuồn cuộn. Bức tranh thứ tư vẽ hầu tử màu đỏ thắm. Sau lưng nó đã mọc lên một đôi cánh bằng hỏa diễm. Bay ở trên không trung ngạo thị các loại quái thú phía dưới. Sau đó bộ tranh lói lên rồi biến mất. Trong đầu Thạch Mục tiếp tục hiện lên một đoạn văn tự. Xích viên hỏa kinh. Công pháp thuộc tính dương. Truyền thừa phi thiên hỏa viên từ sau thời thượng cổ. Độ khó tu luyện bình thường. Cần mượn sự hỗ trợ của hỏa linh địa để tu luyện. Cùng số lượng lớn đan dược chí dương. Huyết mạch viên hầu mới có thể tu luyện. Kinh này gồm có một môn công pháp tu luyện chân khí chí dương và hai bộ vũ khí phối hợp. Yêu cầu tư chất tu luyện tuyệt hảo. Để đổi lấy bộ truyền thừa này cần 50 tấm hắc viêm lệnh. Thạch Mục nhìn đến đây thì trong lòng triệt để hết chỗ nói. Không cần nghĩ ngợi nhiều liền đem tấm da thú từ trên trán lấy xuống. Đổi lại mảnh xương màu đen kia. Những thứ khác khoan hãy nói tới. Riêng việc cần 50 tấm hắc viêm lệnh để đổi. Căn bản hiện tại hắn cũng không biết kiếm đâu ra. Vừa mới cảm giác da thịt mát lạnh khi mảnh xương kia tiếp xúc Thạch Mục lập tức cảm giác. Oanh! Một tiếng. Trong đầu xuất hiện hình ảnh một con cự viên màu đen khổng lồ hai tay nện vào ngực. Nhưng chỉ lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó thay bằng một đoạn chữ viết khác. Đại lực ma viên thoát thai quyết. Đặc tính công pháp cường hóa nhục thân. Truyền thừa đại lực ma viên từ thời thượng cổ. Bí thuật thuần túy phụ trợ. cần phối hợp tu luyện với công pháp khác. Độ khó tu luyện đơn giản. Người tu luyện cần có huyết mạch viên hầu, tu luyện cần mượn nhờ các loại tinh huyết viên hầu ma sát. Công pháp này có 9 tầng. Mỗi một tầng khi tu luyện thành công đều có hiệu quả tẩy kinh dịch tủy một lần, làm cho nhục thân cường hóa trên diện rộng. Nhưng quá trình thống khổ vô cùng, giống như bị vạn đao lăng trì. Nếu ý chí không kiên định thì không nên tu luyện. Để đổi công pháp này cần 6 tấm hắc viêm lệnh. Thạch Mục sau khi xem hết đoạn văn tự giới thiệu, nghĩ thầm một phen. Sau đó không lựa chọn thêm liền cầm chặt mảnh xương rồi hô to lên. Tiền bối, vãn bối lựa chọn bộ công pháp này. Ồ, ngươi có chắc không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Công pháp này tuy không cần đổi nhiều hắc viêm lệnh lắm nên đương nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt chí mạng. Theo như ta biết thì công pháp huyết mạch này tuy tu luyện rất dễ, nhưng mỗi lần tẩy kinh dịch tủy sẽ rất thống khổ, lại tăng lên theo cấp độ. Từ khi bổn môn có được loại công pháp này đã từng có 3 đệ tử tu luyện thoát thai huyết này. 2 trong số đó chỉ tu luyện tới tầng 3 đã không có cách nào thừa nhận thống khổ lúc cường hóa thân thể, liền chủ động buông bỏ. Người thì 3 thì nghị lực lớn không ai có. Nhưng đến khi trùng kích tầng thứ 5 lại không thể chịu đựng được tự bảo chân khí mà chết. Mặt khác, tu luyện công pháp này ban đầu chỉ cần tinh huyết viên hầu bình thường là được. Nhưng càng về sau thì yêu cầu đối với tinh huyết sẽ càng đề cao nhiều hơn. Cơ bản là từ tầng 5 trở đi phải cần đến tinh huyết của yêu hầu. Cho nên 6 tấm hắc viêm lệnh này kỳ thật chỉ tương ứng với giá trị của 3 tầng công pháp đầu tiên mà thôi. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, một khi tông môn biết được có lẽ ngược lại sẽ chủ động khen thưởng ngươi đó. Thanh âm thơm mát của Mộng Cô nhàn nhạt vang lên. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Vãn bối sẽ tự lượng sức mình mà đi. Cùng lắm thì vãn bối chỉ tu luyện 3 tầng đầu mà thôi. Thạch Mục nghe xong thì trong lòng run sợ, nhưng suy nghĩ một lát vẫn kiên trì nói. Tốt, nếu như đã quyết như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa. Đưa vật đó và 6 tấm hắc viêm lệnh ném lên không trung, ta sẽ tự phục chế cho ngươi một phần công pháp. Mộng Cô hào vô cảm tình nói, không khuyên ngăn thêm nữa. Thạch Mục trả lời một tiếng. Sau đó cầm mảnh da thú, mảnh xương và 6 miếng hắc viêm lệnh dùng sức tung lên. Kết quả mảnh xương và miếng da thú lói lên chui lại vào trong màn sáng. Còn 6 miếng hắc viêm lệnh đã lói lên tiêu thất trong không trung từ trước rồi. Chỉ trong giây lát về sau, một ngọc giản màu đỏ nhạt từ trên màn sáng lọt ra hạ xuống. Thạch Mục tiến lên tiếp lấy. Nhớ kỹ, ngọc giản đã bị hạ cấm chế. Sau 3 ngày sẽ tự hủy mất. Ngươi hãy mau mau đọc thuộc ghi nhớ nội dung bên trong, không được truyền cho kẻ khác. Nếu để tông môn biết được, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thanh âm của Mộng Cô lại vang lên một lần nữa. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Võng Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 57. Hồn sư. Vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Thạch Mục nghe vậy, hiển nhiên liền đáp không có ý kiến, cũng đem ngọc giản màu đỏ nhạt cất vào trong ngực áo. Tốt, ngươi đi được rồi. Mộng Cô tựa hồ đã hài lòng với lời đáp của Thạch Mục, bình tĩnh hạ lệnh chụp khách. Lập tức không còn chút âm thanh nào từ trong đại sảnh truyền ra nữa. Thạch Mục vừa há miệng định hỏi muốn rời đi thì phải làm sao, thì màn sáng mờ ở trên cao đã rung động. Từ đó từng luồng quang hà màu trắng mờ rơi xuống bao phủ khắp người Thạch Mục. Thạch Mục chỉ thấy không cảnh trước mắt trắng xóa đi. Đến khi nhìn thấy lại cảnh vật chung quanh thì mới biết mình đã quay về căn phòng nhỏ trong Tàng Kinh Các. Hắn định thần nhìn khắp bốn phía. Khi nhìn thấy vị quốc sư thúc mập mạp kia không còn ở chỗ này nữa, cũng chẳng vội vã rời khỏi căn phòng mà lại thận trọng dịch chân bước ra khỏi đồ án hình tròn cực lớn trên mặt đất và bắt đầu tỉ mỉ xem xét những hoa văn màu bạc cùng các văn tự huyền ảo được khắc họa trên đồ án. Tuy rằng hắn hoàn toàn chẳng hiểu được những hoa văn cùng văn tự này, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán được đây chính là cấm chế tương thông qua lại với huyết kinh các mà quốc sư thúc từng đề cập đến. Hơn nữa còn cần phải có thứ phù lục màu vàng trong tay vị sư thúc kia thì mới có thể phát động. Vừa nghĩ đến đây, hắn lấy từ trong áo ra một tấm phù lục màu vàng. Chính là tấm bùa tiếp dẫn của Huyền Vũ Tông mà Diệp Hồng Dược, vị tiên thiên cường giả của Diệu Mơ Tông, đã đưa cho mình. Ngày trước trong thời gian dưỡng thương sau khi rời khỏi dãy núi Vân Hà, hắn cũng đã nhiều lần nghiên cứu rất kỹ tấm phù lục này. Lá bùa này chỉ như một tấm giấy. Bên trên có vẽ những hoa văn và các văn tự kỳ lạ. Kết hợp lại thành một đồ án quái gì thế mà lại có tác dụng thần kỳ khôn tả như thế. Như khi hắn bị song trưởng đánh gãy xương. Nhờ tác dụng của hai tấm hồi xuân phù mà chỉ trong chớp mắt đã có thể khôi phục lại như bình thường. Vừa rồi quốc sư thúc cũng đã dùng một miếng phù lục để kích hoạt cấm chế, đưa hắn truyền tống đến huyết kinh các. Tác dụng thần kỳ như vậy thật khiến Thạch Mục hâm mộ vô cùng. Khi Diệp Hồng Dược và quốc sư thúc lấy bùa ra sử dụng, dù rằng thời gian chỉ trong chớp mắt, nhưng với nhãn lực của Thạch Mục, hắn vẫn kịp gắng gượng nhớ một ít hoa văn và văn tự trên những tấm bùa này. Những đồ án trên tấm phù lục màu vàng đã kích phát cấm chế truyền tống trông phức tạp hơn một chút so với tấm bùa tiếp dẫn. Nhưng đồ án của tấm hồi xuân phù thì còn phức tạp hơn nhiều lần. Nếu so sánh đồ án giữa cấm chế trên mặt đất căn phòng với tấm phù lục trong tay, tuy rằng dáng dấp quy mô khác biệt một trời một vực nhưng các hoa văn, văn tự lại có mấy phần giống nhau. Nhận ra điều này Thạch Mục càng thêm vui mừng. Sau một hồi xem xét, hắn ngần ngừ rồi cũng đem cất tấm bùa tiếp dẫn. Sau đó liền rời căn phòng. Dựa vào trí nhớ lần bước về phòng trưng bày điển tịch. Vừa bước qua cánh cửa vào phòng, hắn đã nghe thanh âm nhàn nhạt của quốc sư thúc. Tiểu tử kia, lâu như vậy mới đi ra, hẳn là phải có thu hoạch. Vị sư thúc to béo như núi thịt đang đứng khoanh tay phía trước một cái bàn vuông. Con vẹt cực lớn kia cũng quay đầu. Khi thấy Thạch Mục, nó há miệng tựa hồ định nói gì đó nhưng vì ngại lão mập bên cạnh mà cuối cùng chẳng thốt ra cái gì. Được quốc sư thúc chiếu cố, vãn bối đúng là có tìm được một bộ đại lực ma viên thoát thai quyết ở trong huyết kinh các. Thạch Mục vừa đi tới vừa cung kích trả lời, cũng không giấu giếm công pháp đã lựa chọn. Ừ, không tệ. Khoan đã, vì sao ngươi lại chọn bộ công pháp kia? Mộng cô chẳng lẽ không cảnh báo cho ngươi sao? Lão mập thấy Thạch Mục thẳng thắn nói rõ tên công pháp thì ít nhiều cũng có vẻ vừa lòng. Nhưng chợt nghĩ đến một chuyện thì kinh ngạc. Nhìn thẳng Thạch Mục, thanh âm cũng cao lên vài phần. Mộng cô tiền bối có nhắc đến những điều liên quan đến bộ công pháp này. Thạch Mục đem những gì mộng cô đã nói với mình kể lại cho vị sư thúc mập. Thật không ngờ tiểu gia hỏa ngươi lại là người có nghị lực, nhưng còn chưa biết là nghị lực đến mức độ nào, hắc hắc. Ngươi chắc vẫn còn thừa lại 6 miếng hắc viêm lệnh, hãy chọn thêm một môn võ kỹ đi. Lão mập đưa mắt nhìn Thạch Mục từ đầu đến chân rồi khoát tay nói. Nói xong, lão mập lại quay qua quan sát con vẹn lớn ở trong lồng tre, không quan tâm gì đến Thạch Mục nữa. Thạch Mục dạ một tiếng rồi ngẩng đầu đưa mắt nhìn thoáng qua mấy giá sách ở giữa và bên trái. Hắn hơi do dự rồi cũng vòng qua lão mập đi đến giá sách ở giữa. Ngươi nhất quyết muốn chọn bộ bàn nhược thiên tượng công này. Tiểu tử, đừng nói lão tử không nhắc nhở ngươi. Bộ công pháp này thoạt nhìn có vẻ tu luyện dễ dàng, nhưng lại cần một lượng đan dược thật sự không nhỏ đâu. Với lại, tu luyện đồng thời cả hai bộ công pháp, tuy là không phải không được. Chính xác thì trong lịch sử Hắc Ma Môn chúng ta cũng đã từng có người muốn cùng lúc tu luyện nhiều công pháp khác nhau. Nhưng đạo lý tỏng nhiều vào miệng, khó nhai kỹ hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Dù sao đi nữa, khi lâm trận đối địch, võ kỹ và công pháp đều quan trọng như nhau. Một hồi sau, lão mập nhìn đống thẻ tre được buộc với nhau, đang bày trên mặt bàn trước mắt mình. Rồi ngẩng đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Mục và mở miệng nói. Đa tạ quốc sư thúc nhắc nhở, vãn bối đã quyết định rồi. Thạch Mục hướng lão mập chấp tay rồi lấy ra 6 miếng hắc viêm lệnh đưa cho lão. Lão mập nhận hắc viêm lệnh, cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người lấy ra một miếng ngọc giản màu trắng. Rồi lần lượt cầm những thẻ tre cùng với ngọc giản áp lên trên trán, miệng lẩm bẩm tụng niệm. Một lát sau, lão đưa ngọc giản cho Thạch Mục, dặn dò những điều cần lưu ý rồi chuẩn bị nói lời đuổi khách. Có phải quốc sư thúc là một vị thuật sĩ không? Thạch Mục đưa tay nhận lấy ngọc giản, làm như vô tình hỏi. Hắc hắc, thật không ngờ tiểu gia hỏa ngươi cũng có mấy phần nhãn lực. Không sai, lão tử đúng là một thuật sĩ tinh giai. Hơn nữa còn là một hồn sư vốn đặc biệt ít ỏi. Nếu không làm sao ta có thể từ một giới diện khác triệu hoán đến đây một con phế vật. Lão mập thoạt đầu thì lộ vẻ đắc ý, nhưng rồi nổi giận đùng đùng trừng mắt với con vẹt lớn đang len lén liếc nhìn mình. Không biết từ lúc nào trong tay lão lại có thêm một thanh côn gỗ, vung lên đánh xuống. Chủ nhân xin đừng. Oa! Con vẹt lớn hoa hoa kêu oát lên, rối rít năn nỉ. Thạch Mục thấy lão mập đang hồi giận dữ thì thức thời không dám hỏi gì thêm. Lặng lẽ ghi nhớ chuyện hồn sư và vội vã cáo từ rồi xoay người hướng tới cầu thang đi xuống. Rời khỏi tàng kinh các, Thạch Mục ngước nhìn sắc trời, thấy cũng đã là giữa trưa, liền nhanh bước thẳng về khu nhà đá. Về tới căn phòng của mình. Sau khi ăn qua loa một ít lương khô, Thạch Mục liền ngồi xếp bằng trên giường đá, cẩn thận lấy ngọc giản trong người ra, cân nhắc thời gian rồi nhanh chóng học thuộc lòng tâm pháp. Hắn chỉ có 3 ngày để học thuộc 2 bộ điển tịch này nên không dám lãng phí thời gian quý giá. Huyền giới chi môn, tác giả võng ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 58. Chân khi Mục đầu tiên cầm miếng ngọc giản màu đỏ có ghi chép lại nội dung của thoát thai huyết đại lực ma viên đưa lên trán, đồng thời nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua từng khắc một, qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, lông mày Thạch Mục đột nhiên nhích lên. Hắn mở mắt, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vừa rồi ở trong huyết kinh các hắn chỉ đọc sơ qua một chút giới thiệu về môn công pháp này. Hiện tại cẩn thận xem xét lại toàn bộ 9 tầng công pháp một lần. Kết quả phát hiện quá trình tu luyện môn công pháp này cũng không quá phức tạp. Thậm chí có thể nói là khá dễ hiểu. Chẳng qua là hắn vẫn không có cách nào bắt tay vào tu luyện ngay lúc này. Thoát thai huyết đại lực ma viên này có nói chỉ cần trên người tu luyện giả có huyết mạch thuộc loại viên hầu. Ngoài ra còn mượn nhờ một ít khí ma sát là được. Công pháp này chính là nhờ loại ma sát khí này để rèn luyện thân thể. Tẩy tinh phạt tủy. Chính vì thế nên quá trình tu luyện mới thống khổ khó mà chịu đựng được. Với thân thể võ đồ chưa tu luyện qua công pháp võ giả hậu thiên như Thạch Mục, không có chân khí để bảo vệ những chỗ kinh mạch hiểm yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự rèn luyện của ma sát khí. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, nhẹ thì kinh mạch bị hủy hết biến thành phế nhân, còn nặng thì trực tiếp chân khí bảo thể mà chết. Tuy trên phần giới thiệu của thoát thai quyết không nói rõ điều đó, nhưng hiển nhiên chân khí trong cơ thể phải đạt đến một trình độ nhất định nào đó thì mới có thể thử tu luyện công pháp này. Nếu không thì so với tự sát cũng không có gì khác nhau lắm. Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc trầm ngâm. Vì thế, Ngay từ đầu hắn đã không cần phải tu luyện đồng thời cả hai môn công pháp rồi. Trước hết chỉ cần chuyên tâm tu luyện bàn nhược thiên tượng công là đủ. Đợi đến khi có thể sinh ra một ít chân khí, lúc đó tu luyện thoát thai quyết cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn đem ngọc giản màu đỏ từ trên trán xuống, cầm lên một miếng ngọc giản màu trắng khác. Thạch Mục đem ngọc giản màu trắng đưa lên trên trán, bắt đầu khoanh chân tính tọa. Lúc này đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi buông ngọc giản xuống, con mắt hơi nhẹo lại, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Bàn nhược thiên tượng công có 11 tầng công pháp thì hắn đều đã nhớ kỹ. Như phần giới thiệu công pháp sở thuật, để lĩnh ngộ được công pháp này thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên hoạt động gân cốt một chút, sau đó lại quay lại giường đá khoanh chân ngồi tiếp. Trong lòng tiếp tục âm thầm đọc lại khẩu quyết công pháp một lần nữa. Hai tay đặt trên hai đầu gối, bày ra tư thế năm ngón hướng lên trời. Công pháp hậu thiên và pháp môn luyện thể trước kia Thạch Mục tu luyện có bất đồng khá lớn. Chính là dùng bản thân để lĩnh ngộ khí cảm. Cảm ngộ được thiên địa linh khí xung quanh. Sau đó dẫn vào trong cơ thể. Hóa thành nội ra chân khí. Quá trình này và tư chất của tu luyện giả. Ngoài ra còn có công pháp tu luyện và hoàn cảnh tu luyện đều có liên quan đến nhau. Thiên tư càng tốt thì lĩnh ngộ khí cảm càng mạnh hơn. Tu luyện công pháp tinh diệu thì lại càng dễ dẫn dắt thiên địa linh khí xung quanh nhập vào trong cơ thể. Tất nhiên hoàn cảnh của thiên địa linh khí xung quanh cũng rất trọng yếu. Thạch Mục yên lặng ngồi đó, tận lực đem tâm thần hồi phục lại. Đồng thời dựa theo tầng thứ nhất của công pháp sở thuật vận chuyển. Cuối cùng không lâu lắm, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đã sớm lĩnh ngộ được khí cảm. Dựa theo công pháp sở thuật thì rất nhanh sau đó hắn cũng đã cảm ứng được thiên địa linh khí xung quanh người. Nhưng kinh mạch huyết khí trong cơ thể lưu chuyển có vẻ hơi uể oải chậm chạp. Trong khoảng thời gian ngắn thì hắn không có cách nào để dẫn dắt được thiên địa linh khí vào trong cơ thể một cách thuận lợi hơn. Tâm thần hắn lại tiếp tục tĩnh lặng lại. Không buông lỏng tâm thần thử lại lần nữa. Đối với thiên địa linh khí xung quanh hắn đã cảm ứng được ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng mỗi lần muốn dẫn dắt chúng vào kinh mạch trong cơ thể thì trong kinh mạch của hắn lại sinh ra một lực lượng bài xích nhàn nhạt. Đẩy thiên địa linh khí ra ngoài. Lệ Thương Hải đã từng nói qua, phế mạch thạch hầu sẽ tạo thành trở ngại khiến cho tốc độ ngưng tụ chân khí thua xa những người khác. Quả nhiên đúng là như vậy. Nghĩ đến đây Thạch Mục âm thầm thở dài. Bất quá hắn không những không nhục chí, mà ngược lại trong mắt còn lộ ra vài phần thần sắc kiên nghị. Huyết mạch thạch hầu cũng không hoàn toàn cắt đứt con đường tu luyện của hắn. Tuy tốc độ tu luyện có chậm hơn một chút so với người khác, nhưng cần cù bù kém cỏi. Hắn chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ một chút, tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện trong Hắc Ma Môn có lẽ không phải chuyện khó. Thành tựu trong tương lai của hắn chưa chắc đã kém hơn so với những kẻ khác. Rốt cuộc, khi sắc trời bên ngoài đã tối mịt, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Thạch Mục cũng đã bắt được một điểm linh quang. Một đám thiên địa linh khí cực kỳ nhỏ được hắn cẩn thận từng ly từng tí một dẫn vào trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi bập bình trong kinh mạch của hắn. Thạch Mục không dám thư giãn một chút nào, nhưng trên mặt không nén được hiện lên vẻ vui mừng. Trong lòng hắn biết rõ, đến giờ này hắn mới chính thức bước vào võ đạo. Thời gian dần trôi qua, ban đêm biến thành ban ngày, rồi ban ngày lại trở lên tối mịt một lần nữa. Vậy mà Thạch Mục vẫn bảo trì tư thế ngồi khoanh chân, không nhúc nhích. Đột nhiên thân thể Thạch Mục hơi chấn động, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Hắn chống khẽ tay xuống giường, trở mình nhảy xuống mặt đất. Khổ tu trọn vẹn một ngày một đêm như thế, Hiện tại chẳng những hắn không cảm thấy một chút cảm giác mệt mỏi nào. Ngược lại tinh thần còn trở lên sáng láng. Khí lực trên người vẫn không dùng hết. Ba ba. Cánh tay Thạch Mục run lên đánh ra hai quyền. Vạch phá ngang trong không khí tạo thành hai tiếng rít nặng nề. Không khí đột nhiên phát ra hai tiếng nổ giòn vang. Giống như có hai quả pháo lớn vừa được thả ra. Mở ngoặt tròn giống xì hơi vậy đóng ngoặt tròn ánh mắt Thạch Mục lóe lên, ánh mắt tập trung lên hai tay. Hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn cũng không tăng trưởng, nhưng lực đấm chợt tăng lên rất nhiều. Kinh mạch trong cơ thể Thạch Mục có một đoàn khí lưu hơi yếu đang chậm rãi di chuyển. Tâm niệm vừa động. Cỗ khí lưu này lập tức nhanh chóng di chuyển. Hơn nữa ngưng tụ về trung tâm hóa thành một sợi chân khí rất nhỏ. Đây chính là kết quả khổ tu cả ngày của hắn. Rốt cuộc cuối cùng thì hắn cũng đã ngưng tụ ra một tia chân khí đầu tiên. Tuy tia chân khí này nhỏ hết sức, nhưng lại đại diện cho việc hắn đã chính thức trở thành võ giả hậu thiên sơ kỳ. Uy lực quyền phong bỗng nhiên bạo tăng cũng là do đám chân khí này ban tặng. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút bỗng nhiên ngưng tụ đám chân khí này về phía bàn tay. Bỗng nhiên bàn tay kia nóng lên, mơ hồ lớn hơn vài phần. Bên ngoài lòng bàn tay còn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Lại có chút tương tự với huyết sát trưởng của Kim Ngũ Gia. Thân hình hắn chớp động mấy cái, nhảy đến tiểu viện. Ánh mắt hắn quét qua tứ phía xung quanh tiểu viện, sau đó rơi vào một hòn đá bên trên cối xay nhỏ màu xanh ở góc sân. Hay, Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân hình giống như một con báo đang săn mồi nhào ra. Một cánh tay rung lên, bàn tay đột nhiên hung hăng nện lên hòn đá. Rầm. Sau khi Thạch Mục đánh ra một huyền giới chi môn, tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương thì thân hình lại khẽ động. Liền bay ngược lại trở về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong một hai lần hô hấp. Cú bổ nhào về phía trước này lại cực kỳ yên tĩnh. Động tác nhanh như thỏ chạy. Nếu ánh mắt kém một chút thì căn bản không thể thấy rõ động tác của hắn. Răng rắc. Hòn đá trên cối xay hiện lên một trường ấm hình bàn tay. Giờ phút này xung quanh trường ấm lập tức hiện lên hàng loạt vết rạn nứt. Hơn nữa còn nhanh chóng lan ra xung quanh. Trong nháy mắt, khối đá xanh trên mặt cối xanh bỗng nhiên biến thành một đống đá vụn bay lả tả. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 59. Lão giả trong mơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngực Thạch Mục có chút phập phồng. Sắc mặt ẩm ẩm vài phần tái nhợt. Bàn tay ửng đó. Thế nhưng cũng không bị thương tổn gì khác. Hắn tiến tới nhặt lên một mảnh đá. Ánh mắt lập lòe tinh quang. Sau một lát, khuôn mặt chợt hiện lên một nụ cười mỉm. Chân khí nổi ra phối hợp với thần lực trời sinh của hắn không ngờ lại có thể tạo nên uy lực mạnh mẽ đến vậy. Tuy rằng trước kia, họ Thạch có thể một tay đánh nát tảng đá lớn nhưng không thể đạt được trình độ như ngày hôm nay. Hồi tưởng lại trận chiến sinh tử với Kim Ngũ Gia ngày trước. Nếu lúc đó hắn sở hữu trong tay trường lực bậc này, dù phải đối mặt với huyết sát trưởng của đối phương cũng không rơi vào thế hạ phong. So về lực lượng, hai bên có thể nói là ngang nhau. Nghĩ đến đây Thạch Mục khẽ động ánh mắt tiếp đó vứt bỏ cát sỏi trong tay, lắc đầu. Uy lực một trường vừa rồi tuy rằng cực lớn nhưng đã tiêu hao hầu hết chân khí mà hắn tích xúc trong cơ thể. Muốn khôi phục như cũ phải mất thời gian ngồi xuống điều tức trong chốc lát. Nếu muốn đối kháng chính diện với võ giả hậu thiên trung kỳ như Kim Ngũ Gia, họ Thạch còn phải tiếp tục tu luyện. Ngưng tụ thêm nhiều chân khí hơn nữa. Thạch Mục trở lại chiếc giường trong thạch thất, khoanh chân ngồi xuống. Thần sắc hiện lên một tia trầm ngâm. Trước mắt, hắn phải điều chỉnh thời gian sắp tới. Việc cấp bách là phải tiếp tục tu luyện bàn nhược thiên tượng công, từ đó đạt được tiêu chuẩn nhập môn đại lực ma viên thoát thai huyết trong thời gian ngắn nhất. Về phần phương diện vũ kỹ, hắn tạm thời không đủ hắc viêm lệnh để đổi lấy võ kỹ cấp hậu thiên. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện đao pháp phong trì cùng toái thạch quyền. Hai môn võ kỹ này tu luyện đến mức đại thành lại thêm tác dụng phụ trợ của chân khí đã có uy lực cực kỳ khả quan. Đủ để ứng phó cuộc diện trước mắt. Nghĩ đến đây, Thạch Mục liền đặt ngọc giản màu đỏ nhạt lên trán, bắt đầu đọc thuộc lòng. Tuy trước mắt không có cách nào tu luyện đại lực ma viên thoát thai huyết, nhưng hắn quyết định ghi nhớ thật kỹ từng chữ trong lòng cho đến khi không còn vấn đề gì nữa. Giữa trưa ba ngày sau, hai tiếng nổ vang rồi thình lình vang lên khiến Thạch Mục bừng tỉnh. Nhìn xuống đống nhỏ mảnh vụn hai màu trắng đỏ trước người, khóe mắt của hắn không khỏi giật giật. Xem kia, lời của Mộng Cô quả thật không sai. Công pháp phục chế từ ngọc giản trong tàng kinh các sẽ tự động vỡ nát sau ba ngày. May mà hắn đã nhớ kỹ pháp quyết ghi lại bên trong từ sớm. Trong khi Thạch Mục còn lâm vào trầm tư, bên ngoài tiểu viện chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó có người gõ cửa. Họ Thạch nghe vậy liền đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ thấy hai người đang đứng sóng vai là Bạch Thạch và Tiểu Minh. Thạch huynh, suốt ba ngày không thấy ngươi ra ngoài, hẳn đang đóng cửa khổ luyện công pháp. Bất quá việc tu luyện vốn không thể gấp. Ta cùng Tiêu huynh đang muốn dạo quanh một vòng sơn môn, thuận tiện giải quyết một vài sự tình. Không biết Thạch huynh có hứng thú đi cùng bọn ta? Bạch Thạch lịch sự mời mọc. Thạch Mục nghe vậy liền nghĩ nhanh một chút rồi vừa cười vừa nói. Cũng tốt, mấy ngày nay ta cũng cảm thấy trong lòng không yên, đang định ra ngoài một chút. Vậy chúng ta cùng đi. Hắc ma môn cổ vũ đệ tử tranh đấu. Hơn nữa dựa theo tình huống tại ngày nhập môn, đệ tử trong tông cũng tập trung thành từng nhóm, tạo thành không ít thế lực đoàn thể. Trải qua thời gian này, đám đệ tử nhập môn như Thạch Mục đoán chừng sẽ rất nhanh phân ra gia nhập các thế lực khác nhau. Hai người Bạch Thạch tự nhiên nhìn ra thực lực kinh người của hắn, lúc này cố ý kết giao. Thạch Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại hảo ý này. Hơn nữa hắn cũng đang muốn đi dò la nơi mua bán đan dược trong Hắc Ma Môn một chuyến. Thối cốt đan cần cho tu luyện bàn nhược thiên tượng công, trước mắt còn không thấy tin tức gì. Ha ha, thật tốt quá, vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta liền đi ngay lúc này thôi. Bạch Thạch cùng Tiêu Minh liếc nhau, ha ha cười cười nói. À đúng rồi, chúng ta cũng có thể rủ thêm một vài đệ tử khác nữa. Tiêu Minh ra vẻ tùy ý đề nghị. Cũng được. Vị thiếu nữ trên người treo đầy chun lục lạc ngày hôm qua hình như cũng ở cách đây không xa. Bạch Thạch lập tức nhẹ gật đầu, chỉ ngón tay về một gian trong khu nhà đá phía trước. Vì vậy ba người vừa nói chuyện phiếm, vừa cất bước đi qua. Ban đêm, Thạch Mục nằm ở trên giường, hô hấp nhẹ nhàng mà thong thả. Giường của hắn kê sát cửa sổ. Ánh trăng sáng ngời tràn qua khung cửa, như nước lung linh chiếu lên cơ thể đang phập phồng của hắn. Một ngọn núi hiểm trở sừng sững sông thẳng giữa trời, toàn thân núi xanh đen bóng loáng, cây cối thư thớt. Chung quanh ngọn núi này có nhiều dãy núi nhưng chẳng có một thế núi nào có thể vượt qua nó. Tất cả đều vây ngọn núi xanh đen này vào chính giữa, hình thành nên khí thế như chú tinh cùng nguyệt mở ngoặc tròn các sao tề tụ. Vây quanh mặt trăng tôn nó lên đóng ngoặc tròn đỉnh núi là một mảnh đất trống trải bằng phẳng, mọc đầy cỏ dại xanh tươi. Giờ phút này trên thảm cỏ chen chúc chật ních nào hổ, báo, sói, gấu, nào chim chóc, cáo, thỏ. Đủ các loại chim bay thú nhảy hoặc ngồi xổm, hoặc nằm ép mình xuống, hoặc đứng thẳng, hoặc bò lổm ngổm. Hổ kề trước thỏ, gấu kề trước cáo. Đủ mọi ngàn vạn bộ dáng, tư thái khác nhau. Những loài vật này phần nhiều vốn là thiên địch. mồi săn của nhau, nhưng giờ phút này tất cả đều có bộ dạng phục tùng dễ bảo. Chen chúc lại đây trên đỉnh núi này. Vòng trong 3 vòng. Vòng ngoài 3 vòng. Vây quanh một khối đá trắng nõn như ngọc ở trung ương đỉnh núi. Trên khối đá như ngọc trắng kia, một lão giả mày dài, râu tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi. Lão có hai hàng lông mày vừa dài vừa trắng. Phần đuôi lông mày rủ xuống, dài đến thắt lưng. Lão giả tay cầm một cái thước gỗ, ánh mắt nhu hòa nhìn muôn thú chung quanh. Môi khép mở, giống như đang giảng thuật điều gì đó. Gió đêm lành lạnh thổi qua, thảm cỏ rung rung nổi lên từng đợt sóng cỏ dập dình, lan tỏa từ gần tới xa. Nhưng ánh mắt của muôn thú trên đỉnh núi lúc này vẫn đang thiết tha ngóng nhìn lão giả mày dài. Chuyên tâm nghe giảng, không nhúc nhích. Đỉnh núi lớn như vậy nhưng lại lộ vẻ im ắng lạ thường. Chỉ có tiếng nói của lão giả như ẩn như hiện quanh quẩn trong bầu trời đêm. Một con vượn toàn thân trắng tuyền cũng chen ở bên trong chúng thú. Chẳng qua trên mặt nó giờ phút này tràn đầy thần sắc lo lắng. Bộ dạng vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tuy thanh âm của lão giả quanh quẩn bên tai, nhưng dù nó có lắng nghe chuyên tâm như thế nào đi nữa vẫn không thể hiểu được lời lão giả nói. Con viên hầu trắng nhìn chúng thú chung quanh vẫn đang chuyên tâm nghe giảng, càng tỏ ra nôn nóng, nhịn không được trong miệng liền kêu ra vài tiếng chi chi. Tiếng kêu tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh nơi đây lại có chút chói tai, dễ khiến người khác chú ý. Lão giả mày dài nghe tiếng kêu chợt dừng lại, những con thú khác đồng loạt quay đầu trợn mắt nhìn về phía con vượn trắng, nhưng ngại có lão giả mày dài ở đây nên chúng cũng không làm thêm hành động gì khác. Lão giả mày dài quay đầu nhìn về phía con vượn trắng nọ, lông mày trắng phơ khẽ nhúc nhích, đứng lên chậm rãi đi đến bên cạnh nó. Những con thú ở phía trước con vượn trắng thấy như thế vội nhao nhao tránh ra một con đường. Ánh mắt cả đám nhìn về phía con vượn trắng càng lúc càng không có thiện ý. Vượn trắng hướng về phía lão giả cúi sát thân mình xuống, ánh mắt tràn đầy thần sắc khẩn cầu, gãi gãi đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Lão giả mày dài thoáng mỉm cười, huy động thước gỗ trong tay, gõ nhẹ ba cái xuống đầu con vượn. Thân hình của vượn trắng theo từng cú gõ của thước gỗ mà run rẩy kịch liệt ba cái, phảng phất như có ba tiếng sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, hai mắt của vượn trắng chợt trở nên thanh minh. Một đạo sấm sét xẹt qua trong đầu. Suy nghĩ rộng mở trong sáng. Trong nội tâm của vượn trắng, những gì mà lão giả đã giảng lúc trước thoáng cách đã trở nên rõ ràng rành mạch. Nó bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ. Khè khè, vượn trắng vò đầu bứt tai một hồi. Mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Trong cái nhìn soi mói, ghen ghét đố kỵ của chúng thú xung quanh, hai tay nó chắp lại, quỳ xuống bái lại lão giả mày dài. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 60. Thối cốt sơ sơ quy quy a nơ tê sơ o nơ gơ căn nhà đá. Đột nhiên Thạch Mục ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi xuất ra toàn thân như tắm. Quần áo ướt đẫm hết cả. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khó tả. Từ khi thị lực của hắn bị dị biến, vào mỗi đêm có ánh trăng hắn đều kiên trì tìm đến chỗ cao để tiến vào mộng cảnh. Hóa thân thành con khỉ thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng tăng cường thị lực của mình. Nhưng theo thời gian thị lực của hắn tăng trưởng càng ngày càng chậm. Đến bây giờ, cho dù ánh trăng dồi dào thì thị lực của hắn cũng không còn tăng thêm được cái gì nữa rồi. Nhưng mà hôm nay hắn mơ thấy mình biến thành bạch viên lại hoàn toàn khác hẳn. không có leo lên trên cây hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà lại nghe một lão giả nói chuyện. Bạch Viên, con khỉ màu trắng. Mặc dù Thạch Mục không biết được nguyên nhân vì sao nhưng cũng cảm giác được đây cũng không phải chuyện xấu. Nhưng chỉ sau đó, hắn chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Hóa ra những thứ mà Bạch Viên lính ngộ trong mộng cảnh hắn lại không thể nào nhớ lại nổi trong lúc này. Lúc này Thạch Mục cũng không còn buồn ngủ. Nhảy xuống giường. Đi tới đi lui trong phòng. Thỉnh thoảng lại đưa tay gãi đầu. Dáng vẻ này lại có phần giống với vẻ vò đầu bứt tai của Bạch Viên ở trong mộng. Hắn có cảm giác những gì mà Trường Mi lão giả giảng giải trong mộng vô cùng quan trọng đối với mình. Trường Mi lão giả. Ông già có lông mày rất dài. Thật lâu sau. Thạch Mục vẫn không tài nào nhớ ra được. Lúc này. Hắn mới bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy Thạch Mục tùy tiện ăn chút lương khô rồi đẩy cửa đá, vội vã đi ra ngoài. Trải qua một phen khổ tu cuối cùng hắn cũng rèn luyện bàn nhược thiên tượng công đến mức nhập môn. Chân khí được ngưng tụ trong người. Lúc này hắn đã thực sự trở thành võ giả hậu thiên thế nhưng môn công pháp này muốn tiếp tục tu luyện nữa thì cần rất nhiều thối cốt đan phụ trợ. Trong người hắn có hơn 10 vạn lượng ngân phiếu đều thông dụng tại 3 quốc gia. Cho dù là ở bất kỳ một quốc gia nào đi nữa thì cũng đều là một số tài sản vô cùng lớn rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại đang ở trong một tông môn. Chưa chắc đã là giàu có. Nếu không đi xem giá cả của tôi cốt đan thì hắn không thể an tâm được. Lúc này sương sớm tràn ngập trong cốc làm cho không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh. Từ khu nhà đá, Thạch Mục đi thẳng tới lối ra. Thỉnh thoảng hắn cũng trông thấy một vài người mặc trang phục người mới giống mình đi qua lại. Đều là đi về phía lối ra. Trên mặt lộ lên vài phần vui mừng mong chờ. Hiển nhiên là những người đã lựa chọn công pháp kỹ càng. Bắt đầu tu luyện nên ra ngoài chuẩn bị một chút. Đi tới giao lộ. Thạch Mục dựa vào những tin tức hôm trước thu thập được từ Bạch Thạch và Tiêu Minh mà đi về phía Thanh Thạch quảng trường trong sơn cốc. Thời gian không tới một nén hương. Thạch Mục đã xuất hiện ở quảng trường. Gần bên phải một con đường lớn. Hai bên đường hầu hết là các cửa hàng. Loáng thoáng còn nghe được mùi thuốc hỗn tạp. Ngửi thấy mùi thuốc tinh thần Thạch Mục liền chấn động. Bước chân vội nhanh hơn vài phần. Rất nhanh hắn đã tới trước cửa một tòa lầu các tinh xảo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người đến và đi ở chỗ này rất đông, vô cùng náo nhiệt. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên cửa ra vào của lầu các treo một tấm bảng hiệu màu vàng lớn. Bên trên có ba chữ như rồng bay phượng múa đan hương các. Bước vào trong tiệm, lòng liền nao nao bên trong còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Đại sảnh sáng ngời rộng rãi. Trần nhà cách mặt đất tầm 3 trượng. Rộng rãi đủ để chứa được cả 100 người mà không hề cảm thấy chen chúc. Xung quanh đại sảnh được bao bởi những quầy hàng chế từ tử tâm mộc quý báu. Đằng sau quầy hàng là những khay chứa đồ cũng được chế từ tử tâm mộc. Bên trong chứa rất nhiều các loại thảo dược. Còn có những khay thì chỉ đặt những bình sứ vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ bên trong là những loại đan dược vô cùng quý báu. Trong đại sảnh có khoảng 20-30 tên đệ tử bình thường của Hắc Ma Môn. Phần lớn đều ăn mặc thân áo đen đang cùng trò chuyện gì đó với nhau. Bên cạnh những khay chứa đồ cũng có không ít những thân ảnh áo đen đang bận rộn thỉnh thoảng lại lấy xuống bình sứ hoặc dược thảo. Từ trang phục họ mặc có thể nhìn ra được những đệ tử bình thường trong đại sảnh và những người mặc áo đen gần như giống nhau. Điều duy nhất khác biệt là ở ống tay áo của những người áo đen này đều có một dấu hiệu đỏ thấm hình ngọn lửa bên tay áo. Mà không hề có một chữ bính màu bạc nhạt nào. Ngoài ra tuổi tác của những người áo đen này cũng đều lớn hơn một chút. Trong lòng Thạch Mục khẽ động. Những người này hẳn là tạp dịch mà Chu Cuồng nhắc đến. Mặc dù những người này là tạp dịch nhưng tất cả đều là võ đồ, tu vi thấp nhất cũng tầm tầng 6, 7. Người cao nhất thì đến tầng 10, thậm chí còn có cả tầng 11. Những người này chịu đến làm tạp dịch trong Hắc Ma Môn, có lẽ cũng đều hướng về cơ hội tấn chức hàng năm dành cho 30 tên đệ tử cấp bính. Dù sao thì không phải ai cũng đều có thể cảm nhận được khí cảm trước 15 tuổi. Mà thực lực và tài nguyên của những tông môn này có lẽ không phải là khai nguyên ngũ viện của võ viện quốc gia có khả năng sánh bằng. Một khi bộc lộ tài năng thì lập tức có thể trở thành bính cấp đệ tử trong tông môn. Thân phận cùng đệ tử đều như lên như diều gặp gió. Vị sư huynh này, không biết ngươi muốn cái gì, có muốn ta giới thiệu thoáng một lượt cho ngươi không? Thạch Mục đi đến phía sau của một hắc y tạp dịch đệ tử tầm 17-18 tuổi đi tới. Thi lễ một cách mỉm cười nói. Không cần, ta muốn tự mình xem qua một chút. Thạch Mục lắc đầu nói. Thiếu niên tạp dịch kia lại mỉm cười, sau đó khom người thi lễ một cái rồi lùi về chỗ của mình. Ánh mắt Thạch Mục quét thoáng qua một cái, rồi trực tiếp hướng về quầy chính giữa đi tới, cẩn thận quan sát khay chứa đồ đấy. Hổ cực đan, tử vân tô, ngũ xà dịch, nguyên linh đan, đủ loại đan dược làm cho Thạch Mục được mở rộng tầm mắt. Trong lòng càng thêm thán phục không thôi. Đại sảnh tầng thứ nhất mặc dù chỉ là dành cho đệ tử cấp thấp mua bán, nhưng đan dược rẻ nhất cũng cần có 20 lượng một hạt. Phần lớn đều là những đan dược lên đến hàng trăm hàng ngàn lượng. Xem ra nếu không có tiền thì thật sự là không thể mua nổi gì. Ồ, huyết cương đan. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, rốt cuộc thì cũng phát hiện được một cái tên quen thuộc. Ánh mắt của hắn hướng về phía đấy, bên dưới khay chứa đồ không ngờ lại dùng chữ màu đen viết 85. Thạch Mục cảm thấy ngoài dự liệu. Không nghĩ tới tông môn cấp cho đệ tử mới nhập môn huyết cương đan. Giá trị cũng không hề thấp. Mỗi một bính cấp đệ tử đều nhận miễn phí 3 viên một tháng. Như vậy là khoảng 300 lượng bạc a. Theo Chu Cuồng nói, bính cấp đệ tử trong tông môn khoảng 2.000 người. Giáp ấp đệ tử mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng tài nguyên sử dụng lại càng nhiều hơn bính cấp đệ tử. Thế thì chẳng phải chỉ mỗi huyết cương đan thôi thì mỗi tháng tông môn phải chi đến hơn 100 vạn lượng bạc a. Thạch Mục nghĩ đến đây, vô thức hít vào một hơi dài, trong nội tâm càng đánh giá nội tình của tông môn cao hơn không ít. Vị sư huynh này muốn đan dược gì, ở nơi này cái gì cũng đều có cả. Một vị áo đen tạp dịch đệ tử xuất hiện tại sau quầy hàng nói. Thối cốt đan. Lần này Thạch Mục không hề cự tuyệt, những đan dược này hầu hết hắn đều không biết, dần dần cũng mất đi hứng thú tìm kiếm. 1.000 lượng bạc một hạt. Vị tạp dịch đệ tử kia nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Mắc vậy sao? Thạch Mục nghe vậy, nhìn không được thốt lên. Sư huynh không biết rồi, để luyện chế tôi cốt đan cần một loại dược thảo quý hiếm, hiển nhiên giá cả sẽ không rẻ rồi. Tạp dịch đệ tử cười ôn hòa, giải thích một phen. Vậy cho ta 3 hạt. Thạch Mục trầm ngâm một lát, từ trong người lấy ra 3.000 lượng bạc đưa tới. Ban đầu hắn định mua nhiều hơn chút. Nhưng nghĩ lại, mình mới đến, không nên lộ ra là người có tiền. Cùng lắm thì hắn đi lại vài lần là được rồi.